Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1299. Đợi ta trở về, định trảm không buông tha. Cái kia đi tới thân ảnh không phải người khác, chính là Trần Hy. Trần Hy tại Quan Thế Âm Bồ Tát cổ vũ phía dưới, rốt cuộc cố lấy dũng khí, tuyệt đối cuối cùng cùng Phong Dật đàm phán một cái. Phong Dật đại ca. Trần Hy, những năm này còn tốt chứ? Không tốt. Phong Dật một cái lảo đảo, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử, nhìn thấy Trần Hy oán trách ánh mắt. Phong Dật trong lòng hung áp, trực tiếp đưa tay đem Trần Hy kéo vào trong ngực của mình. Dù sao nhiều nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, cũng không kém cái này một cái. Trần Hy trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, bất quá trong nháy mắt, Trần Hy trong hai mắt lóe ra lệ quang, nhiều năm mấy đời cuối cùng cũng có hồi báo, một viên ý chí sắt đá tâm, rốt cuộc bị mình mấy đời hóa tan, đây hết thảy đáng giá. Phong Dật đại ca. Trần Hy ôm thật chặt Phong Dật, trước ngực mềm mại không ngừng đè xuống Phong Dật, để Phong Dật tâm thần dập dờn. Giờ phút này, Phong Dật trong ấp xuất hiện một hình ảnh, một đám nữ nhân, trần trụi nằm tại thạch tháp phía trên chính là Trang Mộng Giao mấy người, một cái nam nhân đồng dạng trần trụi, đúng là mình, một long hí hơn phượng, một trận ô không thể tải ô hình tượng, để Phong Dật không tự chủ được cười hắc hắc đi ra. Phong Dật đại ca, nước miếng của ngươi đều rơi xuống người ta trên bờ vai, tốt ô. Trần Hy hét lên một tiếng, Phong Dật cực kỳ lung túng, nhìn thấy tất cả mọi người tại quan sát mình, hận không được tìm một cái lỗ đế chui xuống, bất quá Phong Dật ra mặt há là người bình thường có thể so sánh, chỉ nghe Phong Dật hô. Cái kia cho các ngươi giới thiệu mấy người tỉ muội. Phong Dật rốt cuộc nhớ tới. Mình hỗn độn châu bên trong còn có một số người không có được thả ra, vung tay lên, hàm hương, trùm tua đỏ mấy người bị phóng ra, chỉ nghe đại lực kim thân kiến hiên thiên hét lớn. Đại ca, ngươi chân không phải là một món đồ, liền cố lấy mình sướng rồi, đem chúng ta nhẫn nhịn rất lâu. Bất quá, nhìn thấy Phong Dật ánh mắt, đại lực kim thân kiến hiên thiên lập tức hướng về phía thiên ma hô. Đại nhị ca, ngươi chính là ta đại nhị ca sao? Quả nhiên, nghe qua không bằng gặp mặt, ta thế nhưng là nghe Phong Thiên bọn hắn thường xuyên nhắc tới ngươi đây. Ngươi là đại lực kim thân kiến hiên thiên A, chúng ta quen biết A, khiến cho tựa như cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt giống như. Thiên ma, để đại lực kim thân kiến hiên thiên một cách lảo đảo, không chịu được quay đầu liếc một cách Phong Dật, không nói hai lời. Vọt thẳng đến mặt những người khác trước, bắt đầu từng cách nhận biết. Hàm hương mấy người, giờ phút này cũng cùng rốt cuộc quen thuộc, dù sao về sau đều muốn hầu hạ một cách nam nhân, không giữ gìn mối quan hệ, sau này làm thế nào, liền xem như một ngày một cái, một tuần lễ cũng không đủ vung mạnh. Vào thời khắc này thiên địa oanh minh, lôi âm cuồn cuộn. Hào quang vạn trượng, tiên lực cuồn cuộn, toàn bộ thương không đều xuất hiện một loại dị dạng sắc thái. Phong Dật mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động, bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đi theo hai đầu gối quỳ xuống đất, bỗng nhiên dập đầu một cái khấu đầu hô. Cung nghênh sư tôn xuất quan. Trong nháy mắt, tại Phong Dật xuất hiện trước mặt bốn đạo thân ảnh, bốn người này không phải người khác, chính là Ngư Phi Tử, Đa Bảo Thiên Tôn, Đa Bảo đạo nhân, Chiêm Tinh Tước cùng Lâm Tự Tại bốn người. Dật Nhi, làm cái gì vậy còn không nhanh? Ngư Phi Tử tiên cốt nói gió, đầy người đều tiêu tán lấy tiên khí, trên mặt nụ cười vung tay lên, Phong Dật lập tức đứng lên thể, đi theo liền thấy Ngư Phi Tử sờ lên Phong Dật đầu nói rằng. Trưởng thành có thể đỉnh thiên lập địa, tốt tốt. Sư tôn, cái này may mắn mà có ngươi dạy bảo. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng cùng đi theo đến Chiêm Tinh Tước trước mặt, một cách chăm chú địa điểm ôm nói. Đại ca, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là phong thái vẫn như cũ. Ha ha ha, nhờ hồng phúc của ngươi, chẳng những trùng sinh còn chiếm được lợi ích cực kỳ lớn, nhẫn nhịn vô số năm, hiện tại liền muốn tìm nhân đại chiến một trận. Chiêm Tinh Tước cười to nói, hai tay không ngừng vỗ Phong Dật phía sau lưng. Xa cách từ lâu chi tình để hai người sinh lòng cảm khái. Tự tại đại ca. Ăn, năm đó tiểu tử, bây giờ đều biến thành dạng này, xem ra ta cái kia sư tôn không có nhìn lầm người, chỉ tiếc, hắn không thấy được. Lúc này, Phong Dật đi tới Đa Bảo Thiên Tôn trước mặt, không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống nói. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ. Đa Bảo Thiên Tôn sững sờ đi theo trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc nói. Ngươi cũng biết rồi. Ăn, ta đều biết. Không chỉ như thế, tiểu chiêu đã trở thành ta một nửa khác một trong. Thôi thôi, đã nhiều năm như vậy, ta cũng không có tâm tư đang tính kế ngươi, chỉ hy vọng ngươi đến lúc đó có thể buông tha lão hủ đích sư tôn một ngựa liền tốt. Cái này xem ở nhạc phụ trên mặt mũi, tiểu tế tự nhiên không cần hỏi, chỉ bất quá nhạc phụ đích sư tôn nếu là đối tại hạ xuất thủ, thì nên trách không được tiểu tế. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Đại đoàn viên, đây là một lần đại đoàn viên, lần này đoàn viên, vì cái gì chính là trùng thiên phá địa, chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày, chuẩn bị sau cùng chém giết. Giờ phút này, Ngư Phi Tử hướng về phía đám người hô, bất quá Phong Dật lại nói rằng. Sư tôn chớ gấp, vừa đại đoàn viên, đương nhiên không thể bớt khai sơn tung. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất. Vung tay lên, một tòa đại trận xuất hiện đi theo liền thấy Phong Dật tế ra địa ngục chi môn. Cái kia địa ngục chi môn không ngừng tại đại trận bên trong phóng xuất ra từng đạo kim quang. Theo kim quang xuất hiện, vô số hồn phách đã rơi vào đại trận bên trong. Phong Dật muốn phục sinh đã từng khai thiên tông tất cả tu sĩ, bao quát Tần Trường Thanh, bất quá, vô số ước tu sĩ, muốn phục sinh chân không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Vốn chỉ là nghỉ ngơi mấy ngày, thế nhưng là cái này một mấy, chính là mấy năm quang cảnh. Sư phụ! Phong Dật quỳ gối Tần Trường Thanh trước mặt, mặt mũi tràn đầy nước mắt hô, còn nhớ mình trùng sinh ra nhập Khai Sơn Tông, còn nhớ rõ Khai Sơn Tông tao ngộ ăn cướp, Tần Trường Thanh thề sống chết giải cứu, còn nhớ rõ, mình bị đại năng ngăn chặn toàn bộ Khai Sơn Tông đệ tử thề sống chết đi theo, đây hết thảy, để Phong Dật nhất định phải phục sinh Khai Sơn Tông tất cả mọi người. Thiên chi địa, Phong Dật từ cái kia quy núi trong tay đạt được phục sinh chi pháp, cái này phục sinh chi pháp chỉ có thể tại cửu thiên thập địa bên trong sử dụng, cho nên Phong Dật tại phá thiên thời điểm nhất định phải đem Khai Sơn Tông người phục sinh. Dật nhi, những năm này khổ ngươi một. Tần Trường Thanh trên mặt vui mừng thần sắc nói rằng càng đem Phong Dật ôm vào trên đầu gối, nhẹ nhàng vuốt ve Phong Dật đầu lâu. Giờ khắc này, Phong Dật liền tựa như Tần Trường Thanh dòng dõi trên thân hai người chẳng những để lộ ra tình thầy trò, còn có phụ tử chi ý. Sư phụ, mặc dù mọi người đều phục sinh, nhưng là còn cần ủy khuất các ngươi một đoạn thời gian tiến vào cái kia thập địa phía trên cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho nên còn xin sư phụ mang theo Khai Sơn Tông đệ tử tiến vào Đổ Nhi Hỗn Độn Châu bên trong trở lại Đông Nguyên Tinh phía trên. Phong Dật mặt mũi tràn đầy nước mắt nói rằng, Đông Nguyên Tinh. Tần Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy, Đông Nguyên Tinh không biết vì sao thế mà xuất hiện ở Đổ Nhi Hỗn Độn Châu bên trong, đến lúc đó sư phụ có thể mang theo Khai Sơn Tông đệ tử trở về, đúng, chúng ta Khai Sơn Tông đời thứ nhất lão tổ Bắc Đấu cũng bị Đổ Nhi cứu ra. Phong Dật nhẹ gật đầu nói rằng, Khai Sơn Tông lão tổ, xem ra, Khai Sơn Tông ẩn tàng bí mật, vi sư còn có rất nhiều không biết a. Bất quá, vừa Dật Nhi nói như vậy. Vậy vi sư liền nghe Dật Nhi, mang theo mọi người tiến vào Hỗn Độn Châu Đông Nguyên Tinh tiến hành tu luyện. Tần Trường Thanh biết mình coi như lưu tại nơi này, cũng không có khả năng trợ giúp cho Phong Dật, ngược lại sẽ trở thành Phong Dật vướng víu, đã như vậy còn không bằng nghe Phong Dật tiến vào Hỗn Độn Châu tu luyện. Mấy ngày sau, Tần Trường Thanh mấy người đều về tới Hỗn Độn Châu, không chỉ như thế, lưu tại Khai Vân Thiên cũng không có nhiều người. Phong Dật địa cầu lục tử bên trong 5 người, còn có chính là Ngư Phi Tử 4 người, đương nhiên, Phong Dật những huynh đệ kia từng cách đều lưu tại Phong Dật bên người. Thiên Ma đứng tại Phong Dật bên cạnh thân, đại lực kim thân kiến hiên thiên yêu nguyên giấu ở Phong Dật sợi tóc bên trong, tiểu mao thử Phong Thiên cùng con rơi nhỏ ghé vào Phong Dật trong ngực, Sâu nhỏ Phong Bác thì quấn ở Phong Giật trên cánh tay trái, Tiểu Khôn bằng Phong Côn cùng nhỏ chim sẻ hai người treo ở Phong Giật vành tai phía trên. Giờ phút này địa cầu lục tử ở trong thiếu thốn chính là Trang Mộng Điệp, bất quá, vị trí này đã bị Phong Giật dự bị lên, giờ phút này địa cầu lục tử chính tại chuẩn bị phá vỡ khai vân thiên phiến thiên địa này. Hoa Hạ Tử đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ, Ngưu Ma Vương Thái Thượng Lão Quân. Tàn hồn. Như Lai Phật Tổ tại tăng thêm Phong Giật, chính tại bố trí một tòa đại trận. Mấy ngày thời gian, Phong Giật đã đem tòa đại trận này nghiên cứu minh bạch, cũng biết mình vị trí làm dùng. Giờ phút này, Hoa Hạ Tử ra lệnh một tiếng, đám người lập tức đánh ra từng đạo pháp quyết, theo pháp quyết đánh ra thiên địa oanh minh, hào quang vạn trượng, một đạo trùng thiên cột sáng trong nháy mắt xuất hiện ở sáu người ở giữa. Tốt, mọi người có thể tiến vào cái này trong trận pháp, sau đó chúng ta liền có thể tiến vào thập địa phía trên, bất quá mọi người phải cẩn thận, cái kia thập địa phía trên cũng không phải là chỉ có tam đại giáo chủ, còn có lớn bao nhiêu có thể đều đã tiến nhập thập địa phía trên cùng cái kia tam đại giáo chủ tương xứng, thậm chí còn có cường đại hơn bọn hắn người, tỉ như cái kia bảy đại thánh, chính là không kém tam đại giáo chủ người. Hoa Hạ Tử hướng về phía đám người hô. Phong Giật trong lòng ngược lại là kinh ngạc, lần đầu tiên nghe nói tại cái kia thập địa phía trên còn có cùng tam đại giáo chủ sánh vai nhân vật, bảy đại thánh, chẳng lẽ mình đã từng đụng phải cái kia Côn Bằng đại thánh chính là một cái trong số đó. Rất nhanh, Ngư Phi Tử mấy người liền tiến vào Hoa Hạ Tử sáu người thiết trí trong trận pháp, giờ phút này, Hoa Hạ Tử hô to một tiếng. Kết trận, phá thiên. Trong nháy mắt. Phong Giật sáu người hai tay thật nhanh đánh ra từng đạo pháp quyết, bất tài khoảng khắc, chính là mấy ngàn vạn đạo, một cỗ lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc liền bao phủ đám người, đi theo liền thấy cái kia trùng thiên cột sáng bỗng nhiên từ dưới đáy bắt đầu co vào, không đủ nửa hơi thời gian, liền biến mất tại khai vân thiên. Tại cái kia tiệt giáo tổng đàn Kim Linh Thánh Mẫu nhìn qua hư không trên mặt lộ ra một tia hồi ức cùng tưởng niệm thần sắc. Đa Bảo Thiên Tôn trở về, cũng chỉ tới kịp nhìn Kim Linh Thánh Mẫu một chút, Kim Linh Thánh Mẫu trong lòng mặc dù tưởng niệm, cũng không có cách nào. Tại cái kia yêu tu căn cứ, yêu tôn hiện ra khuôn mặt, hai mắt nhìn chằm chằm Phong Giật mấy người biến mất địa phương lẩm bẩm nói. Đi, chỉ sợ không được bao lâu, cái này cửu thiên thập địa liền phải nát đi, vô số năm bản tôn đã rời đi nơi đó vô số năm. Rốt cuộc có thể tại tận mắt thấy người kia, mấy ta đợi ta lúc trở lại, nhất định chém ngươi một. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1300. Tiểu Khôn bằng Phong Côn thân phận. Cửu thiên thập địa, càn khôn điên đảo, địa điểm là trời, thiên vì đất, hết thảy đều là ngược lại mạt mà tới, tại cái kia đại địa phía trên, có một ngày, này thiên không ngày nào, không ánh sáng trạch, có chỉ là cái kia mông mông hỗn độn. Một ngày này, một tia sáng từ cái kia phía dưới mặt đất xuyên suốt mà xuất, tại cái kia trong cột sáng, hơn 10 người xuất hiện, cột sáng biến mất, hết thảy bình tĩnh lại. Cái này chính là cửu thiên thập địa tầng cuối cùng. Đại lực kim thân kiến hiên thiên thanh âm truyền ra, mười mấy người này không phải người khác, chính là truyền tống mà đến Phong Giật mấy người, thế nhưng là đại lực kim thân kiến hiên thiên vừa dứt lời, đất một cỗ lực lượng khổng lồ liền hướng về phía Phong Giật mấy người mà đến. Mà mẹ nó, thật là lớn một con chim. Nhỏ chim sẻ cũng là kinh hô một tiếng, dương mắt nhìn lấy cái kia hỗn độn hư không. Một con ức vạn dặm chi cử kim sĩ đại bàng toàn thân tản ra đạo đạo kim quang, đang khi bọn họ đỉnh đầu lướt qua, lực lượng kinh khủng kia chính là cái này kim sĩ đại bàng hai cánh mang theo kình phong. Phong Giật xong đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này kim sĩ đại bàng không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là cái kia Côn Bằng đại thánh. Thế nhưng là để Phong Giật kinh ngạc chính là, tại cái kia Côn Bằng đại thánh phía trước, có một đầu tiểu xà chính tại điên cuồng Mercedes-Benz. Hỗn độn lão tổ. Phong Giật kinh hô một tiếng, đi theo liền nghe đến cái kia hỗn độn bên trong truyền đến một thanh âm. A. Quái tai. Lão tổ ta làm sao nghe được tên điên thanh âm, chẳng lẽ tên điên lại tới đây không thành? Hừ, hỗn độn lão tổ, ngươi trộm ta pháp bảo, hôm nay có tại hạ nương tử, tu muốn ở nơi đó nhiễu loạn bản thánh tâm trí, ngươi làm bản thánh sẽ tin ngươi thành. Côn Bằng đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng, rõ ràng mười phần phẫn nộ. Đại điểu, không chính là nhìn lén vỡ ngươi tắm rửa sao? Về phần nổi giận lớn như vậy, nhìn một chút lại sẽ không thiếu một miếng thịt, ngươi lừa cái gì? Hỗn độn lão tổ thanh âm lần nữa truyền đến, để phía dưới phong giật mấy trên mặt người lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo lộ ra cười khổ. Cái này hỗn độn lão tổ, chuyện tốt không có làm một kiện, lại làm một chút chuyện thất đức, vẫn là không muốn cùng nó nhận nhau, nếu không rước họa vào thân. Thế nhưng là, ngay tại phong giật không muốn cùng hỗn độn lão tổ nhận nhau thời điểm, một tiếng chấn thiên gào thét truyền đến, cái kia rít lên một tiếng, rung khắp hoàn vũ. Không chỉ như thế, chính là phía dưới phong giật mấy người, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phúc chấn thiên đại thánh, làm sao, chuột không bắt, hiện tại đổi thành bắt lão hủ. Ngươi cái này tiểu bạch miêu cũng không ngoan. Hỗn độn lão tổ mắng to một tiếng, đi theo nói ra một câu để cho người ta tức giận lời nói. Rống. Hỗn độn lão thất phu, ngươi cái này cái thứ không biết xấu hổ thế mà trộm ta nổi nhân cái hiếm, còn có mặt mũi chất vấn bản tôn, cho ta chết đi. Chấn thiên đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng hỗn độn lão tổ, chỉ gặp một con ức vạn dặm liếc ngạch lão hổ xuất hiện tại cái kia hỗn độn bên trong, mở ra huyết bồn đại khẩu thẳng đến hỗn độn lão tổ thôn phệ mà đi. Bạch hổ đại thánh. Cái này đáng chết tiểu xà, thế mà còn chọc phải cường đại như vậy người, đáng chết, đáng chết. Phong giật trong lòng mắng to lấy, lập tức mang theo đám người liền phải rời đi, thế nhưng là cái kia hư không bên trong lại truyền đến một tiếng tiếng cầu cứu. Tên điên, lão tổ ta trộm người ta cái hiếm, đều là ngươi chỉ thị, làm sao, hiện tại phủi mông một cách liền muốn đi người không thành. Tin hay không lão tổ ta đưa ngươi tai nạn xấu hổ đều nói với ngươi đi ra, còn nhớ hay không đến, ngươi mang lão tổ đi dạo cái kia ký viện. Còn, phúc, ngươi cái này thối cái thứ không biết xấu hổ. Phong giật mắng to một tiếng thân hình lói lên, liền xông về cái kia hỗn độn bên trong, ngăn tại Côn Bằng đại thánh trước mặt, đối Côn Bằng đại thánh cung kính nói rằng. Vãn bối phong giật, gặp qua Côn Bằng đại thánh. Vãn bối tại hạ giới thời điểm đạt được tiền bối truyền thừa, đồng thời còn mang đến tiền bối hậu nhân. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, cũng mặc kệ Côn Bằng đại thánh cái kia thần sắc tức giận, vung tay lên, phong côn liền xuất hiện ở Côn Bằng đại thánh trước mặt. Phong côn cũng không yếu thế chút nào, lập tức hóa thân mấy ngàn vạn dặm kim sĩ đại bàng cùng Côn Bằng đại thánh rằng co lấy. Ngươi là... Côn Bằng đại thánh lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm phong côn, trong hai mắt đều là không cách nào tin, chỉ gặp cái kia phong côn cái trán xuất hiện một túm lông bầm màu trắng, nếu như không nhìn kỹ, còn thật không dễ dàng phát hiện, thế nhưng là Côn Bằng đại thánh liếc mắt liền thấy được, bởi vì Côn Bằng đại thánh nhìn thấy phong côn, lần đầu tiên nhìn chính là phong côn cái trán. Nếu như Côn Bằng đại thánh trí nhớ không lầm, đã từng Côn Bằng nhất tộc nhân khẩu không vượng, cả phiến thiên địa cũng chính là mười mấy con mà thôi, thế nhưng là trong đó lại có một con là Côn Bằng nhất tộc vương, chỉ tiếc đại kiếp giáng lâm, Côn Bằng nhất tộc vốn cũng không nhiều người đinh, nhao nhao chết thảm, liền ngay cả cái kia vương đô không có tránh thoát cái kia tai nạn. Ngược lại là Côn Bằng đại thánh, khi đó huyết thống không thuần, ngược lại là tránh thoát một lần tử kiếp. Từ đó về sau, Côn Bằng đại thánh không ngừng tu luyện, lúc này mới đem huyết thống của mình tu luyện càng ngày càng tinh khiết, cuối cùng cũng có một ngày, hóa thành Côn Bằng đại thánh. Cũng chính là lúc kia Côn Bằng đại thánh đã thức tỉnh Côn Bằng nhất tộc truyền thừa, biết được một cái kinh thiên tin tức, lúc đầu Côn Bằng nhất tộc vương, lưu lại dòng dõi tại cái kia trong đại kiếp, cái này dòng dõi mặc dù bị nó bảo hộ, có thể không có thể còn sống sót. Cái kia chính là một cái không biết. Giờ khắc này, Côn Bằng Đại Thánh cũng không có nói ra kinh hãi trong lòng. Một cái kế hoạch tại Côn Bằng Đại Thánh trong lòng chậm rãi xuất hiện. Cả đời này, Côn Bằng Đại Thánh kiêng kỵ nhất chính là bị người nói thành tạp mao. Mặc dù biết mình không phải thuần chủng Côn Bằng đích xác rất ít người, nhưng là huyết mạch ở lại nơi đó, người sáng suốt vẫn là sẽ liếc mắt liền nhìn ra đến. Cho nên Côn Bằng Đại Thánh thấy được Phong Côn, trong lòng kế hoạch này liền xuất hiện, cái kia chính là thôn phệ Phong Côn thành tựu mình Côn Bằng huyết mạch. Không nghĩ tới bản thánh tại sinh thời còn có thể nhìn thấy Côn Bằng nhất tộc, thật sự là ta Côn Bằng nhất tộc đại hưng, xem ở ta Côn Bằng nhất tộc lại thêm một viên phân thượng, Hỗn Độn lão tổ hôm nay trước hết buông tha ngươi. Côn Bằng Đại Thánh khẽ quát một tiếng, đi theo hóa thành hình người, đi tới Phong Côn trước mặt, đưa tay vuốt ve đã hóa thành hình người Phong Côn đầu lâu nói. Mặc dù ngươi không phải ta dòng dõi, nhưng lại là ta Côn Bằng nhất tộc tộc nhân, thân là ta Côn Bằng nhất tộc tộc nhân, nhiệm vụ trọng yếu nhất, ngươi biết là cái gì không? Phong Côn sững sờ, đi theo lộ ra một bộ hào khí trời cao dáng vẻ nói rằng. Đỉnh thiên lập địa. Phá thiên mà sinh. Sai sai sai, mười phần sai. Côn Bằng Đại Thánh không ngừng điểm Phong Côn đầu mắng, khiến cho Phong Côn cùng một bên Phong Giật lấy làm kinh hãi, không biết cái này sai tại chỗ nào. Thân là ta Côn Bằng nhất tộc, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là nhân khẩu, để cho ta Côn Bằng nhất tộc nhân số thịnh vượng, nói cho bản tôn, ngươi có thê thất không có. Phong Côn làm Phong Giật kinh hãi. Nhất là Phong Giật kinh hãi qua đi thế mà lộ ra một tia hèn mọn thần sắc, thật sự là không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Côn Bằng nhất tộc, lớn nhất nhiệm vụ lại là sinh con trai, xem ra sau này tại Côn Bằng Đại Thánh dạy bảo phía dưới, Phong Côn sẽ tiến thêm một tầng, đương nhiên là khoảng cách tiến thêm một tầng. Cái kia, tiểu tử còn không có thê thất đâu. Hỗn chứng. Ngươi đứa con bất hiếu này, thân là ta Côn Bằng nhất tộc trưởng thành liền phải lấy vợ sinh con, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Giống ta, hiện tại liền có 9 cái thê tử, mỗi cái thê tử đều cho ta sinh một nam nửa nữ, mặc dù huyết thống không thuần thế nhưng là cuối cùng cũng có một ngày bọn hắn sẽ dương cánh bay cao ở chân trời bay lượn. Cái kia tiểu tử biết rồi. Cái này còn tạm được, hiện tại cùng ta trở về. Ngày mai liền chiêu cáo thiên hạ cho ngươi tuyển vợ. Côn Bằng Đại Thánh nói xong, liền phải lôi kéo Phong Côn rời đi. Phong Côn kêu to. Tiền bối, mấy một mấy a, coi như dẫn ta đi cũng muốn để cho ta cùng đại ca của ta trò chuyện. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. Côn Bằng Đại Thánh nói rằng. Chỉ gặp Phong Côn đi tới Phong Giật trước mặt, mặt mũi tràn đầy cay đắng nói rằng. Đại ca, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bất quá, giờ khắc này, Phong Côn lại cho Phong Giật truyền âm nói. Đại ca, không biết vì cái gì, ta nhìn thấy cái này Côn Bằng Đại Thánh, luôn luôn có một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác, ngươi nhất định phải lưu lại ta à? Phong Giật cười to. Tốt, ngươi liền theo Côn Bằng Đại Thánh tu luyện. Sau đó để Côn Bằng Đại Thánh vì ngươi tuyển vợ, tranh thủ sớm ngày thành gia, sinh cách một mà nửa nữ đi ra, biết không? Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, đi tới Côn Bằng Đại Thánh trước mặt nói. Côn Bằng tiền bối, ngươi nhìn, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ vô số năm, nhất là Phong Côn, càng là từ nhỏ đã cùng ta tại cùng nhau xuất sinh nhập tử, ngươi nhìn, Phong Côn rời đi, chúng ta cũng không thể không đi theo, ngươi nói đúng. Cái này tốt a, ngươi có thể đi theo Phong Côn cùng một chỗ đến phủ đệ của ta, nhưng là hắn không được. Côn Bằng Đại Thánh một chỉ Hỗn Độn lão tổ nói rằng. Cắt, ngươi làm ta yêu đi a, nếu không phải vợ ngươi dáng dấp còn không tệ, để lão tổ đi, lão tổ đều không đi. Hỗn Độn lão tổ, ngươi muốn chết. Côn Bằng tiền bối bớt giận. Không muốn chấp nhặt với hắn, chúng ta không mang theo hắn chính là, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất là cho Phong Côn tuyển vợ. Phong Giật lập tức ngăn cản đầy người sát khí Côn Bằng Đại Thánh đạo, cái kia Côn Bằng Đại Thánh tưởng tượng, cũng đúng, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn một chút Hỗn Độn lão tổ kéo một phát Phong Giật cùng Phong Côn, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Phúc, có loại chớ đi a, Mấy lão tổ có thời gian, nhất định phải lại đi nhìn xem vợ ngươi tắm rửa không thể. Hỗn độn lão tổ nhìn thấy Côn Bằng đại thánh rời đi, lập tức kêu gào hô, bất quá gầm lên giận dữ lại truyền vào hỗn độn lão tổ trong tay. Hỗn độn lão tổ thân thể run lên, thân hình lóe lên, liền đi tới Hoa Hạ Tử mấy người bên người, hướng về phía Chấn Thiên đại thánh quát. Đến a, có gan đến a, mẹ nó, lão tử giúp đỡ có rất nhiều, có gan ngươi đến. Chấn Thiên đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn thoáng qua hỗn độn lão tổ bên người, cái kia mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc Hoa Hạ Tử mấy người, nổi giận gầm lên một tiếng. Hỗn độn lão thất phu, đợi ngươi độc thân thời điểm, nhìn bản tôn như thế nào nuốt ngươi. Chấn Thiên đại thánh tiếng nói rơi xuống đất, lập tức đạp không mà đi. Hỗn độn lão tổ mặt mũi tràn đầy trào phúng hô. Bé mèo Kích Ti, ngươi nếu có gan thì đừng đi a, nhìn lão tổ không cho ngươi nấu. Hỗn độn lão tổ, được rồi, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta cũng không giúp ngươi, còn không tranh thủ thời gian mang chúng ta đi tìm thời gian cổ thụ, chúng ta còn có đại sự phải thương lượng đâu. Hoa Hạ Tử mặt mũi tràn đầy cười khổ nói. Hỗn độn lão tổ nhìn thoáng qua Hoa Hạ Tử nói. Cổ thụ cái kia đáng chết, cùng Bỉ Ngạn Hoa Tạo tiểu nhân đi, chẳng lẽ các ngươi hiện tại liền phải đi tìm hắn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1301. Phong Côn tuyển vợ âm mưu luận. Hoa Hạ Tử các loại người cười khổ, chỉ có thể đi theo hỗn độn lão tổ chẳng có mục đích phi hành, về phần Phong Giật cùng Phong Côn tại Côn Bằng đại thánh dẫn đầu dưới đi tới Côn Bằng đại thánh phủ đệ. Đừng nói Côn Bằng đại thánh phủ đệ mười phần khí phái, một chút nhìn không thấy bờ, so với Côn Bằng đại thánh thân thể còn muốn to lớn mấy ngàn lần, nhìn thấy khí phái như thế phủ đệ, Phong Giật trong lòng từ đáy lòng bội phục. Người đâu? Côn Bằng đại thánh về tới phủ đệ, hô to một tiếng, lập tức, mười mấy tên khí tức cường đại tu sĩ bay tới, nhìn thấy Côn Bằng đại thánh, lập tức quỳ một chân trên đất nói. Tham kiến Côn Bằng đại thánh. Ăn, đứng lên đi, các ngươi lập tức cho ta truyền lệnh xuống, ta Côn Bằng đại thánh ngày mai phải cho ta Côn Bằng nhất tộc Phong Côn tuyển vợ. Phàm là tu vi đạt đến hỗn nguyệt cảnh đến hỗn tôn cảnh tuổi chưa vượt qua. Côn Bằng đại thánh nhìn thoáng qua Phong Côn. 300 vạn năm nữ tu đều có tư cách trở thành ta Côn Bằng đại thánh con dâu. Đám người giật mình, nhìn thoáng qua Côn Bằng đại thánh, lại liếc mắt nhìn Côn Bằng đại thánh bên người Phong Côn làm Phong Giật hai người, lập tức lên tiếng, hướng phía bên ngoài bay đi. Phong Côn, ngươi có bằng lòng hay không trở thành nghĩa tử của ta? Côn Bằng đại thánh trên mặt nụ cười nói rằng. Cái này. Phong Côn nhìn thoáng qua Phong Giật, lộ ra một bộ thần sắc khó khăn, Phong Giật giờ phút này cười cười nói. Đại thánh, như vậy đi, chỉ cần là Phong Côn coi trọng nữ tử, ngươi thu nàng làm nghĩa nữ, cái kia Phong Côn trở thành ngươi hiền tế không phải đồng dạng à? Đúng đúng đúng, đại thánh, cứ làm như vậy đi đi, tương lai hiền tế còn muốn dựa vào nhạc phụ đại nhân đâu. Phong Côn lập tức một bên phụ họa nói. Mà Côn Bằng đại thánh lại nhíu mày lại, nhìn thoáng qua Phong Côn, lại liếc mắt nhìn Phong Giật, đi theo cười nói. Tốt a, đã các ngươi là ý tứ này, vậy liền dựa theo ý của các ngươi xử lý, bản tôn nghĩ đến, muốn bái bản tôn đang nghĩa phụ người sẽ rất nhiều, ha ha ha. Sau đó, Phong Giật cùng Phong Côn ngay tại Côn Bằng đại thánh an bài xuống, tiến vào Côn Bằng đại thánh phủ đệ. Đừng nói Côn Bằng đại thánh còn thật là nóng tình khoản đãi, rượu ngon thức ăn ngon, thậm chí còn có ca sĩ nữ, nhìn Phong Giật cái kia là hắc hắc trực nhạc. Bây giờ Phong Giật nếu là bạo phát, tu vi kia tuyệt đối phải tại hỗn nguyệt cảnh cường giả không sai biệt lắm. Nếu như Phong Giật bộc phát đạo thứ ba luân hồi ấm, chỉ sợ tu vi có thể cùng hỗn ngày cảnh đại năng đối kháng. Phải biết, Phong Giật tại cái kia mấy năm cũng không có hoang phí tu luyện, mặc dù sử dụng bí pháp đem Tần Trường Thanh các loại người phục sinh, thế nhưng là Phong Giật tu vi cũng đạt tới tôn không cảnh đại viên mãn, đây là may mắn mà có cùng rốt cuộc song tu công lao, lại thêm cùng Quảng Thành Tử cùng Thái Ức chân nhân chém giết. này mới khiến Phong Dật tu vi nước chảy thành sông. Đang Côn bằng đại thánh rời đi, Phong Dật cùng Phong Côn cũng bị người tới chỗ ở, đang bốn phía không người, Phong Dật lúc này mới truyền âm nói. Phong Côn, ngươi bây giờ còn có cái loại cảm giác này sao? Ăn, mặc dù giảm ít đi không ít, nhưng là còn không có biến mất. Sẽ không phải là ngươi cảm ứng sai, ta thấy thế nào cái kia Côn bằng đại thánh tựa như thật là muốn cho ngươi tuyển vợ, cũng không có nó ý đồ của hắn. Đại ca kỳ thật cũng chỉ là một cái cảm giác mà thôi, có lẽ cái kia Côn bằng đại thánh thật đối với mình không có cảm giác. Như vậy đi, chúng ta tại ở một thời gian ngắn, đến lúc đó cái kia Côn bằng đại thánh thật đối ngươi có nó hắn tâm tư, chúng ta liền rời đi, ta không tin cái kia Côn bằng đại thánh có thể lưu lại chúng ta. Liên tiếp mấy ngày thời gian, thập địa phía trên đã sớm truyền khắp Côn bằng đại thánh muốn cho tộc nhân của mình tuyển vợ, lần này, phàm là đạt tới yêu cầu tuổi trẻ nữ tử tất cả đều đi tới Côn bằng đại thánh phủ để, thậm chí tại Phong Côn ra mắt tướng mấy ngày sau, cái kia đằng sau yêu nguyên có vô số nữ tử tại xếp hàng, các nàng hiện tại là chèn phá đầu đều muốn trở thành Phong Côn, a hẳn là Côn bằng đại thánh nghĩa nữ, thậm chí liền trưởng bối đều tới, mang theo cử phú trên dưới không ngừng đả thông quan hệ. Để Phong Dật cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại thập địa phía trên thế mà cũng là sử dụng diễm tinh, chỉ bất quá phẩm cấp rất cao, cơ hồ đều là cực phẩm diễm tinh, cho nên, Phong Dật lần này là phát lớn tài, cái kia diễm tinh, linh thảo, thần đan, pháp bảo, bị Phong Dật thu vô số, không vì cái khác, cũng bởi vì Phong Dật là Phong Côn đại ca. Ăn, mấy cái này gái không tệ, Phong Côn lão đệ, ta nhìn ngươi liền lưu lại đi. Phong Dật mang theo năm vị nữ tử đi tới Phong Côn trước mặt nói rằng, mà giờ khắc này, Phong Dật để Phong Côn thu nữ tử, đã không hạ 20 người, cái kia 20 người trưởng bối càng là đang tuyển chọn về sau, giao cho Phong Dật vô số tài nguyên, lúc này mới kích động các loại đời Côn bằng đại thánh triệu kiến. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Phong Dật. Muốn trách thì trách Côn bằng đại thánh đi, cái kia Côn bằng đại thánh yêu cầu Phong Côn ít nhất cũng phải tìm 200 cái nàng dâu bên trên không không giới hạn, cái này để Phong Dật có dạng này một cái kiếm tiền tốt cơ hội. Đại ca, được rồi, ngươi làm chủ. Phong Côn cũng là thêu hoa mắt, mà lại Phong Côn đối với nữ nhân thật không có hứng thú, Phong Côn chỉ nghĩ hảo hảo tu luyện, đáng tiếc, Phong Côn đơn giản như vậy yêu cầu đều chỉ sợ khó mà thực hiện. Về phần Phong Dật, giờ phút này sớm liền đi tới những cái kia nữ tu vị trí, không nói hai lời, vọt thẳng lấy đám người hô. Không có việc gì đều trở về đi, ta cái kia hiện để chỉ lấy 200 người, hiện tại đã có 25 người, còn thừa lại 175 cái danh ngạch. Các ngươi cảm thấy, các ngươi những này dòng chi tục phấn có thể tuyển chọn sao? Ngươi cũng không phải Phong Côn, ngươi có thể thay hắn làm chủ. Chính là... Nhìn dung mạo ngươi rất tuấn tiếu, không nghĩ tới làm người xấu xa như vậy. Phong Dật sững sờ, trên mặt lộ ra một tia vẻ không vui nói. Ta ác tha. Tốt đã các ngươi nói lão tử ác tha, cái kia lão tử liền ác tha một lần cho các ngươi nhìn xem, đều nghe cho kỹ. Hiện tại chỉ còn lại có 150 cái danh ngạch, ai ra giá tiền tối cao. Vậy ai liền sẽ chiếm hữu một cái danh ngạch, không muốn không tin, nếu không các ngươi một cái cũng đừng nghĩ bước vào nơi đây trở thành Côn bằng đại thánh nghĩa nữ. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp a, thế này sao lại là tìm vợ, đây là đang thối tiền lẻ đang nàng dâu a, bất quá, liền xem như dạng này, những cô gái kia người nhà cũng không chút khách khí tranh nhau chen lấn đem nữ nhi chào hàng ra ngoài, phải biết, cái kia là có thể trở thành Côn bằng đại thánh nghĩa nữ. 200 cái danh ngạch nguyên bản cần rất lâu mới có thể tuyển ra đến, tại Phong Dật xu thế phía dưới, chỉ dùng nửa thiên, cái kia 200 tên giai lệ liền xuất hiện ở Phong Côn trước mặt. Tứ đệ, các nàng về sau liền là của ngươi thây tử, ngươi cần phải hảo hảo đối đãi bọn hắn. Phong Dật trên mặt lộ ra một bộ nụ cười bị ủi hô, bất quá, để Phong Dật cảm thấy kinh ngạc chính là, Côn bằng đại thánh nghe nói Phong Dật đã vì Phong Côn tuyển phi tử, lập tức đi tới Phong Dật trước mặt cũng không có hai lời, ba ngày sau, liền phải cho Phong Côn thành hôn, khá lắm, ngược lại là rất gấp. Ba ngày sau đó, Côn Bằng Đại Thánh phủ để tới rất nhiều người, bảy đại thánh toàn bộ tề tự, thậm chí còn có mấy vị cùng bảy đại thánh nổi danh tu sĩ cũng tới đến Côn Bằng Đại Thánh phủ để tiến hành chúc mừng. Thật sự là liền ngay cả tam đại giáo chủ cũng đều đưa tới hạ lễ, còn tốt, ba vị giáo chủ bản nhân không có tới, nếu không Phong Giật cùng Phong Côn hai người nhất định phải lộ tẩy không thể. Ba ngày đại hôn, cái kia là kinh thiên động địa, Côn Bằng Đại Thánh phủ để mở tiệc chiêu đãi thiên hạ hào kiệt, chỉ cần ngươi là đến đây chúc mừng, mặc kệ là bằng hữu hay là địch nhân, Côn Bằng Đại Thánh một mực tiếp đãi, thậm chí là cửu nhân, ngươi lại tới đây, cũng không cho phép nhúc nhích tay. Ba ngày sau, Côn Bằng Đại Thánh phủ để thanh tịnh không ít, người cũng từ từ rời đi, đang nghỉ ngơi hai ngày sau đó, Côn Bằng Đại Thánh tìm được Phong Côn. Phong Côn, ngươi muốn bằng vào chúng ta Côn Bằng nhất tộc thịnh vượng làm nhiệm vụ của mình, ngày đêm đều muốn cho ta cố gắng tranh thủ sớm ngày sinh ra cách một nam nửa nữ đến, cuối cùng để ngươi cái kia 200 cái nàng dâu tất cả đều mang thai sinh con, vậy ta Côn Bằng nhất tộc tuyệt đối phải tái hiện phiến thiên địa này, xưng vương xưng bá, ha ha ha. Côn Bằng Đại Thánh sẵn dò Phong Côn cuối cùng nghĩ đến chỗ kích động, lập tức phá lên cười, thậm chí Côn Bằng Đại Thánh còn để cho người ta tại Phong Côn nơi ở trấn giữ, không cho Phong Côn tùy tiện xuất nhập, mỗi ngày không biết ngày đêm tạo tiểu hài, còn tốt, đám người này không có ngăn cản Phong Giật vào xem Phong Côn, duy nhất chính là không cho Phong Côn rời đi mà thôi. Đại ca, ngươi nói cái kia Côn Bằng Đại Thánh có phải điên rồi hay không, đây quả thực chính là một cái lớn ngu xuẩn, không biết ngày đêm để lão tử tạo ra con người, nhất định phải sinh ra một nam nửa nữ, mẹ nó, hắn là đem lão tử xem như nối dõi tôn đường máy móc sao. Phong Côn mắng to, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, ở tại bên người, cái kia 200 giai lệ từng cái sợ hãi rụt rè, không dám lên tiếng. Mặc dù có người tu vi so sánh Phong Côn cao hơn không ít, cũng không dám phản kháng. Tứ đệ, ta hỏi ngươi, mấy ngày nay, ngươi thất thân không có? Cái kia 200 giai lệ nhưng có ra thích người. Phong Giật trên mặt lộ ra một bộ nghiêm túc thần sắc, nhìn qua Phong Côn truyền âm nói. Phong Giật nhíu mày lại, đi theo truyền âm. Đại ca, ngươi làm ta khờ a, chỉ những thứ này dong chi tục phấn. Lão tử sẽ tại trên người các nàng gieo hạt. Ngươi thật sự là quá để mắt bọn hắn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phong Giật lẩm bẩm nói, đi theo đối Phong Côn tiếp tục nói rằng. Phong Côn, ta cảm thấy sự tình có chút không đúng theo lý mà nói. Nếu như là vì các ngươi Côn Bằng nhất tộc nhân số thịnh vượng, cái kia cũng không cần ngươi đến a, cái kia Côn Bằng Đại Thánh không sẽ mình đến. Đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ cái kia Côn Bằng Đại Thánh muốn hại ta không thành? Hại không sợ ngươi, ta còn không cách nào biết được, nhưng là ta cảm thấy sự tình có chút không đúng, luôn cảm giác nơi đó ngoại trừ sai lầm, để chúng ta có chút ít pháp phỏng đoán cái này Côn Bằng Đại Thánh tâm tư, dạng này, ngươi ở trong này cứ an tâm đợi, mang ta nghĩ đến rời đi biện pháp, chúng ta liền đi. Đại ca, ngươi cần phải nhanh lên, mấy ngày nay, những cái kia nương môn thế nhưng là từng cái như lang như hổ nhìn mình chằm chằm, lại không nhanh chút, lão đệ thật sự muốn thất thân. Yên tâm đi, ta tận lực bước nhanh. Phong Giật rời đi trong lòng nghi hoặc, luôn luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng, thế nhưng là lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Ngay tại Phong Giật về tới chỗ ở không đủ nửa khắc đồng hồ thời gian, một đạo tiếng giống giận dữ chui vào Phong Giật lỗ tai, cũng chính là câu này tiếng giống giận dữ, để Phong Giật đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến Côn Bằng Đại Thánh tại sao muốn để Phong Côn làm như vậy. Côn Bằng Đại Thánh, ngươi cái này lão tạp mau, có loại cho lão tử đi ra, mẹ nó, để ngươi tìm xấu đi à nha nương môn, hại lão tổ ta lớn rồi lỗ kim, lão tạp mau. Ngươi đi ra cho ta nhận chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1302. Côn Bằng Đại Thánh tâm tư. Cái kia gầm lên giận dữ chính là hỗn độn lão tổ, mấy ngày nay Hỗn độn lão tổ lại là lòng ngứa ngáy khó nhịn, đi bảy đại thánh phủ để nhìn trộm, thế nhưng lại nhìn thấy Côn Bằng đại thánh thế mà không biết nơi nào tìm một cái sửu nữ, kém chút không có hạ hỗn độn lão tổ hù chết. Côn Bằng đại thánh nghe được hỗn độn lão tổ tiếng sống giận dữ, lập tức xù lông lên, trong nháy mắt liền từ trong phủ để bay ra, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía hỗn độn lão tổ quát. Hỗn độn lão tổ, ngươi muốn chết phải không? Đi con em ngươi, là ngươi muốn chết, ngươi nhìn, lão tử đều dài hơn lỗ kim. Hỗn độn lão tổ mắng to một tiếng, chỉ vào mí mắt của mình chết đạo, quả nhiên, ở tại mí mắt dưới lớn một cái lỗ kim. Ha ha ha, đáng đời, nữ tử kia có phải hay không mạo như thiên tiên, kém chút đem ngươi hồn đều câu đi. Ha ha ha. Côn Bằng đại thánh rốt cuộc âm một lần hỗn độn lão tổ, từ cái kia thần sắc tức giận chuyển thành vui mừng. Lão tạp mao, ngươi cái này đáng chết, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi. Hỗn độn lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Côn Bằng đại thánh. Côn Bằng đại thánh cũng là không sợ chút nào, lập tức xông đi lên cùng hỗn độn lão tổ chiến ở cùng nhau. Hai người một trận chiến này, giết là hôn thiên ám địa. Nhật Nguyệt vô quang, đương nhiên cái này cũng không có Nhật Nguyệt chi quang, bản thân chính là hôn thiên ám địa, dù sao chính là giết kinh thiên địa khiếp dược thần. Ngay tại hai người chém giết thời điểm, Phong Giật giờ phút này trên mặt lại là thần sắc nghi hoặc, trong lòng có chút kinh ngạc, chính tại suy tư cái kia hỗn độn lão tổ lời nói. Lão tạp mao. Mặc dù Côn Bằng đại thánh không nguyện ý người gọi hắn tạp chủng, nhưng là lão tạp mao câu nói này địch nhân cái kia là thường xuyên nói, cho nên Côn Bằng đại thánh cũng không thèm để ý, nhưng là Phong Giật để ý. Chẳng lẽ Côn Bằng đại thánh không phải thuần chủng Côn Bằng không thành? Trong nháy mắt, Phong Giật trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, trong lòng càng là kinh đào hãi lãng, nếu thật là lời như vậy. Vậy cái này Côn Bằng đại thánh tuyệt đối không có theo hảo tâm. Nếu như Phong Côn lưu lại dòng dõi, cái kia dòng dõi trong thân thể tuyệt đối sẽ lưu lại Phong Côn huyết mạch, mặc kệ là nhiều, là ít, đều sẽ có Côn Bằng huyết mạch. Cứ như vậy, cái kia Côn Bằng đại thánh liền xem như thôn phệ Phong Côn, không cách nào đem huyết mạch của mình chiết xuất đến thuần chủng cảnh giới, cái kia Côn Bằng đại thánh cũng không sợ, bởi vì Phong Côn lưu lại huyết mạch, Côn Bằng đại thánh có thể từ Phong Côn dòng dõi ở trong thôn phệ, lần nữa chiết xuất. Phong Giật căn bản không nguyện ý đem mình nghĩ tới khả năng coi là thật, nếu thật là lời như vậy, cái kia Phong Côn liền nguy hiểm, nhất định phải sớm tính toán, không phải Phong Côn hẳn phải chết. Vội vã, Phong Giật sắc mặt không thay đổi lần nữa đi tới Phong Côn nơi ở, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, không ngừng tại Phong Côn trên thân quét tới quét lui, quét Phong Côn đều cảm thấy không thoải mái, thế nhưng lại không có mở miệng hỏi thăm, dù sao mấy cái này đại ca làm như vậy tất nhiên có đạo lý của hắn. Giữ vững thân xử nam, tuyệt đối không nên phá thân. Phong Giật đi, đây là Phong Giật rời đi về sau. Lưu lại một câu, cũng chính bởi vì câu nói này, để Phong Côn trong lòng căng thẳng, nhưng là giữ vững mình thân xử nam. Không hề nghi ngờ, Côn Bằng đại thánh mặc dù cùng hỗn độn lão tổ hai người đại chiến, nhưng căn bản liền phân không ra thắng bại, tại hai người đại chiến mấy trăm chiêu về sau, liền riêng phần mình rời đi. Đại thánh, vãn bối cũng ở chỗ này làm phiền nhiều ngày. Vãn bối muốn trở về nhìn xem những người khác, các loại mấy ngày nữa vãn bối lại tới, lúc kia tất nhiên để Phong Côn con cháu đầy đàn. Phong Giật đi tới Côn Bằng đại thánh nơi ở, nhìn chằm chằm Côn Bằng đại thánh nói rằng: "Tốt a, đã ngươi còn có việc, vậy bản tôn liền không lưu ngươi, bất quá, ngươi cần phải nhớ kỹ ngươi lời nói, lần nữa trở về, tất nhiên để cái kia Phong Côn con cháu đầy đàn, phải biết Phong Côn thế nhưng là lưng đeo Côn Bằng nhất tộc hy vọng." Côn Bằng đại thánh cười nói: "Điểm này đại thánh tự quản yên tâm, vãn bối chính là đan thần, đợi ta sau khi trở về, liền luyện chế một loại thần đan, cam đoan cái kia Phong Côn hàng đêm sinh ca, dùng không được bao lâu, liền sẽ con cháu đầy đàn." Phong Giật nhìn chằm chằm Côn Bằng đại thánh cười nói, về sau cùng Côn Bằng đại thánh hàn huyên vài câu. Phong Giật liền rời đi Côn Bằng đại thánh phủ đệ, bất quá, Phong Dật đi cũng không nhẹ nhõm, trong lòng càng là kinh đào hãi lãng. Ở chỗ Côn Bằng Đại Thánh cách lúc khác, Phong Dật đã sử dụng hỏa nhãn kim tinh tra xét Côn Bằng Đại Thánh huyết mạch, quả nhiên cùng mình nghĩ đồng dạng, cái kia huyết mạch cũng không tinh khiết, so với Phong Côn đến đơn giản chính là cách biệt một trời. Phong Dật tốc độ nhanh vô cùng, thế nhưng lại cũng không biết Hoa Hạ Tử các loại người đi nơi nào, chỉ có thể chẳng có mục đích tìm kiếm lấy. Phong Dật nhất định phải tìm tới bọn hắn, mới có thể giải cứu Phong Côn, nếu không, lấy lực lượng của mình, chỉ sợ vừa mới mang đi Phong Côn, liền sẽ bị Côn Bằng Đại Thánh đuổi tới, đến lúc đó, Côn Bằng Đại Thánh há sẽ quản ngươi lưu lại huyết mạch không có, trực tiếp liền sẽ đem Phong Côn nuốt. Đáng chết, cái này đều do mình, nếu như không phải mình triệu hồi ra Phong Côn, muốn cùng Côn Bằng Đại Thánh lôi kéo làm quen, chỗ nào sẽ dạng này, bất quá. Cái kia Côn Bằng Đại Thánh làm sao sẽ biết Phong Côn huyết mạch tinh thuần như vậy, chẳng lẽ Côn Bằng Đại Thánh cũng có hỏa nhãn kim tinh không thành. Mấy ngày thời gian, Phong Dật phi hành không mấy ngàn tỷ dặm xa, thế nhưng là yêu nguyên tìm không được cổ lão các loại người, Phong Dật cũng là say, mình tìm không thấy bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn liền sẽ không tìm một cái mình. Phong Dật thần thức phô thiên cách địa, thế nhưng là căn bản cũng không có cổ lão các loại người thân hình, rơi vào đường cùng, Phong Dật chỉ có thể lấy ra Toán Thiên Châu thôi động Toán Thiên Châu thôi diễn chi lực, tìm một cái phương hướng tìm kiếm mà đi. Đang Phong Dật lần nữa phi hành mấy ngày thời gian, Phong Dật thấy được một tòa vô cùng to lớn phủ đệ kia trên không, bốn chữ lớn kim quang lóng lánh, để Phong Dật một cách liền nhận ra tòa phủ đệ này là ai có. Chấn Thiên Đại Thánh. Một con kia ức vạn dặm liếc chán lão hổ, Phong Dật không nghĩ tới, mình thế mà sẽ đi tới Chấn Thiên Đại Thánh phủ đệ, bất quá, nghĩ đến Hỗn Độn lão tổ cùng Chấn Thiên Đại Thánh quan hệ, Phong Dật lập tức minh bạch, vì cái gì Toán Thiên Châu sẽ để cho mình tới đây. Ôm cây đợi thỏ. Đây là Phong Dật giờ phút này duy nhất có thể chế tạo sự tình, một ngày, hai ngày, ba ngày. Phong Dật trọn vẹn các loại chờ đợi hơn 10 ngày thời gian, rốt cục, Phong Dật nghe được gầm lên giận dữ truyền đến, Phong Dật trong lòng vui mừng. Hỗn Độn lão thất phu, lần này trộm đến cái yếm được từng ngửi được một cỗ mùi thơm. Gầm thét người, chính là cái kia Chấn Thiên Đại Thánh, bất quá, một câu nói kia ngược lại là chấn động đến Phong Dật sườn sốt một chút. Tiểu Bạch Miêu, thế nào? Biết lão tổ đến đây, cố ý tại nhà ngươi nương môn cái yếm bên trên phun ra nước hoa không thành. Hỗn Độn lão tổ dùng sức cầm cái yếm ngửi một cái nói. Ha ha ha, Hỗn Độn lão thất phu, lần này xem ngươi còn thế nào móc ra bản tôn bàn tay, cái kia cái yếm phía trên thế nhưng là bị bản tôn hạ thập hương nhuyễn cốt tán, coi như lấy tu vi của ngươi, ba canh giờ, cũng muốn công lực hoàn toàn biến mất. Hỗn Độn lão tổ kinh hãi, căn bản cũng không có nghĩ đến cái này Chấn Thiên Đại Thánh chỉ là mãng phu hạng người, hiện tại thế mà sẽ thủ đoạn chơi, không nói hai lời, liền phải độn không rời đi. Thế nhưng là sau một khắc, Hỗn Độn lão tổ lại cười. Tiểu Bạch Miêu ít đến lừa gạt lão tổ, cái này cái yếm phía trên nơi nào có thập hương nhuyễn cốt tán hương vị, đơn giản chính là cùng lần trước nhà ngươi nương môn mùi thơm đồng dạng. A Tiểu Bạch Miêu, ngươi không phải là cầm nhầm cái yếm đi, ha ha ha. Không có khả năng. Chấn Thiên Đại Thánh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ quát. Sao? Không tin. Hỗn Độn lão tổ lông mày nhíu lại nói. Không tin ngươi nghe. Lão tử nếu dối gạt ngươi trời đánh ngũ lôi. Hỗn Độn lão tổ tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, cái kia cái yếm liền ném về Chấn Thiên Đại Thánh, cái kia Chấn Thiên Đại Thánh cầm lên vừa nghe, lập tức nổi giận mắng. Hỗn Độn lão thất phu, nói ngươi còn không tin cái này rõ ràng chính là thập hương nhuyễn cân tán vị nói. Có đúng không? Ngươi ngửi thấy. Ha ha ha. Hỗn Độn lão tổ cười lớn hô, cái kia Chấn Thiên Đại Thánh lập tức tỉnh ngộ lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Hỗn Độn lão thất phu, ngươi lại dám âm ta. Lão tổ ta liền âm ngươi thế nào? Nói cho ngươi, hiện tại lão tổ giúp đỡ đã đến, nếu như ngươi tại sẽ không đi trông coi ngươi xú bà nương, lão tổ giúp đỡ nhất định phải đưa ngươi cái kia xú bà nương cái yếm cho trộm sạch sẽ không thể, ngươi nói đúng hay không, tên điên. không sai. Từ không bên trong truyền đến Phong Giật thanh âm, cái kia Chấn Thiên Đại Thánh giật mình, không nói hai lời, lách mình liền trở về phủ đệ của mình. Về phần Hỗn Độn lão tổ, giờ phút này còn muốn đi chế xếu một phen Chấn Thiên Đại Thánh, thế nhưng là Phong Giật một cái tay từ cái kia hư không xuất hiện, trực tiếp nắm lấy Hỗn Độn lão tổ liền biến mất ngay tại chỗ. Trước đó, chính là Phong Giật cho Hỗn Độn lão tổ truyền âm thiết hạ dạng này một cái kế sách, mới khiến cho Chấn Thiên Đại Thánh mắc lừa. Cái kia Chấn Thiên Đại Thánh mặc dù tu vi cao cường, nhưng là đầu lại là toàn cơ bắp, rất dễ dàng lừa gạt. Tên điên, vẫn là ngươi có biện pháp, về sau lão tổ ta trở ra tản bộ, lão tổ liền mang ngươi tới. Được rồi, tiểu tử nhưng không có cái kia yêu thích, chúng ta bây giờ vẫn là mau chóng rời đi đi, chậm thêm điểm, chỉ sợ cái kia Chấn Thiên Đại Thánh liền kịp phản ứng. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, càng là tăng nhanh Hỗn Độn Châu tốc độ, quả nhiên, rời đi không lâu. Phong Giật liền nghe đến nơi xa không ngừng truyền đến Chấn Thiên Đại Thánh tiếng giống giận dữ, xem ra là phát hiện mình bị lừa rồi. Cái kia cái ghếm phía trên thập hương nhuyễn cân tán sử dụng là có thời gian hạn chế, đang cái kia Chấn Thiên Đại Thánh tiếp nhận cái ghếm thời điểm, cái kia thập hương nhuyễn cân tán khí tức cũng chỉ còn lại xảo hứa, căn bản đối Chấn Thiên Đại Thánh không được làm dùng. Giờ phút này, Hỗn Độn lão tổ quả nhiên cảm giác được tự thân công lực tại biến mất, sắc mặt kinh hãi, bất quá tại Phong Giật cho hắn ăn một viên đan dược về sau, Hỗn Độn lão tổ đã cảm thấy thoải mái hơn, ra một thân mồ hôi bẩn, cái kia thập hương nhuyễn cân tán độc bị giải trừ. Hỗn Độn lão tổ, mang ta đi tìm cổ lão bọn hắn, ta có việc gấp. Phong Giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc lo lắng đạo, mặc dù có Hỗn Độn lão tổ một người cũng có thể cuốn lấy Côn Bằng Đại Thánh, thế nhưng là Côn Bằng Đại Thánh những cái kia thủ hạ tùy tiện một cái liền có thể bóp chết mình, Phong Giật vẫn là cần đang tìm hai người cùng nhau trở về, lúc này mới bảo hiểm. Sự tình gì, vội vội vàng vàng, chẳng lẽ có lão tổ ở chỗ này còn chưa đủ à? Đúng vậy. Không đủ, chúng ta cần phải đi Côn Bằng Đại Thánh nơi đó cứu người, cái này đã qua hơn 20 ngày thời gian, nếu là chậm thêm, chỉ sợ cái kia Phong Côn thật phải gặp đến đại họa sát thân. Phong Giật lập tức đem Côn Bằng Đại Thánh âm mưu nói cho Hỗn Độn lão tổ, cũng khó tránh khỏi lộ ra tự trách thần sắc, bất quá cái kia Hỗn Độn lão tổ lại mắng to một tiếng. Cái này đáng chết lão tạp mao, nguyên lai còn thật sự là một con tạp chủng. Hỗn Độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1303. Côn Bằng thủ hạ hiểm chạy trốn. Ba ngày thời gian, tại Hỗn Độn lão tổ dẫn đầu dưới, Phong Giật rốt cuộc tìm được cổ lão các loại người, đem sự tình nói một lần, cái kia cổ lão cùng Bỉ Ngạn Hoa hai người quyết định tại Phong Giật tiến về phần Hoa Hạ Tử các loại người, lại lưu lại giữ nhà, dù sao Phong Vân nổi lên bốn phía, dùng không được bao lâu, huyết chiến liền phải triển khai. Tìm kiếm cổ lão các loại người, dùng đi gần 30 ngày, về tới Côn Bằng Đại Thánh nơi đó, lần nữa dùng đi hơn 10 ngày. Phong Giật còn thật lo lắng cái kia Côn Bằng Đại Thánh các loại không kịp đối Phong Côn xuất thủ. Còn tốt, đang Phong Giật trở về thời điểm, cái kia Phong Côn còn rất tốt, thậm chí liền thân đều không có phá. Phong Giật nhìn thấy Côn Bằng Đại Thánh cũng là hồ thiên tán gấu đất, nói là mình luyện chế ra thần đan chuẩn bị cho Phong Côn sử dụng. Cũng đang lúc Phong Giật nhìn thấy Phong Côn thời điểm, bên ngoài lần nữa truyền đến Hỗn Độn lão tổ thanh âm. Lão tạp mao, lão tạp chủng, cho lão tổ ta đi ra. Côn Bằng Đại Thánh nghe xong tạp chủng hai chữ, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tức giận, nhất là sát khí kia càng là phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hỗn Độn lão tổ đối diện. Lão thất phu, có gan ngươi đang nói một lần. Lão tạp mao, lão tạp chủng không phải thuần huyết, chẳng lẽ không phải tạp chủng? Hỗn Độn lão tổ không ngừng mắng to lấy, Côn Bằng Đại Thánh cái kia kỳ thật giận sôi lên, tức giận không thôi, vọt thẳng lấy Hỗn Độn lão tổ liền thi triển Côn Bằng Bảo Thuật. Côn Bằng Bảo Thuật một chỗ, hào quang vạn trượng, tiên lực cuồn cuộn, mỗi đấm ra một quyền, liền tựa như một con côn bằng nổi giận thẳng hướng Hỗn Độn lão tổ. Hỗn Độn lão tổ hồn nhiên không sợ, nắm đấm oanh ra, ngàn vạn trượng chi cử, tiên lực càng là cuồn cuộn mà xuất, thậm chí có thể nhìn thấy một đóa đại đạo chi hoa ở tại trên không thoáng hiện, khí thế kia, mười phần. Hai người trong nháy mắt liền giết đến cùng một chỗ, đánh đến cái kia là kinh thiên động địa, mà giờ khắc này Phong Giật, nghe được Hỗn Độn lão tổ thanh âm, không nói hai lời, thu phong côn, liền hướng phía bên ngoài phóng đi, ngay tại cái kia côn bằng đại thánh thủ hạ muốn ngăn cản Phong Giật thời điểm, một tay nắm trống giống xuất hiện, đem côn bằng đại thánh thủ hạ toàn bộ phong ấm, Phong Giật thì bỏ trốn mất dạng. Phong Giật, ngươi muốn chết. Côn bằng đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bỏ Hỗn Độn lão tổ thẳng hướng Phong Giật, cũng liền tại cổ lão bàn tay xuất hiện thời điểm, côn bằng đại thánh liền phát hiện chỗ không ổn, thần thức quét qua, cái kia phong côn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Phong Giật ở nơi đó chạy hùng hục. Đi con em ngươi, ngươi cái này lão tạp chủng, không có theo hảo tâm, muốn thôn phệ ta tứ để nhắc tới thuần huyết mạch của ngươi chi lực, đời này ngươi cũng đừng suy nghĩ. Phong Giật cũng là không có hai lời, trực tiếp liền điểm phá côn bằng đại thánh tâm tư, cái kia côn bằng đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Tốt, nguyên lai ngươi sớm liền nhìn ra bản tôn kế hoạch, thế mà nhẫn cho tới bây giờ, bất quá, ngươi nghĩ rời đi, hỏi qua bản tôn không có. Trong khoảnh khắc, cái kia côn bằng đại thánh nắm đấm liền oanh đến Phong Giật đỉnh đầu, cái kia Hỗn Độn lão tổ mặc dù thực lực không kém côn bằng đại thánh, nhưng là nếu thật là so ra tốc độ lại phải kém hơn một bậc, phải biết côn bằng đây chính là có được cực tốc chi danh. Bất quá, ngay tại côn bằng đại thánh nắm đấm sẽ rơi xuống Phong Giật đỉnh đầu thời điểm, một tay nắm xuất hiện lần nữa, đem côn bằng đại thánh nắm đấm ngăn lại, cái kia côn bằng đại thánh lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Cổ thụ, chẳng lẽ các ngươi thật muốn cùng bản tôn vạch mặt không thành? Sau một khắc, cổ thụ liền xuất hiện ở côn bằng đại thánh trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói rằng: Côn bằng đại thánh, ngươi vốn là chính là có làm ác chi tâm, mà lại muốn thương tổn vẫn là cổ mỗ vãn bối, chẳng lẽ còn không cho cổ mỗ bảo hộ vãn bối của mình không thành? Trong thiên hạ, nào có đạo lý như vậy? Cổ thụ, ngươi muốn chết một. Côn bằng đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa thi triển côn bằng bảo thuật thẳng hướng cổ lão, cái này đấm ra một quyền, giống như một con kim sĩ đại bàng xuất hiện, cái kia cứng rắn miệng hướng phía cổ lão đỉnh đầu chọc tới. Cổ lão không sợ chút nào, huy động nắm đấm của mình, ầm vang ở giữa bảo phát ra trận trận tiên quang, một cỗ thời gian quy tắc chi lực ầm vang từ cái kia trên nắm đấm tuôn ra, trong nháy mắt liền phong ấn côn bằng đại thánh côn bằng bảo thuật. Vừa đúng lúc này, Hỗn Độn lão tổ cũng xếp tới côn bằng đại thánh bên cạnh, đấm ra một quyền, liền phải đem côn bằng đại thánh đầu lâu nện bảo, thế nhưng là côn bằng đại thánh trong nháy mắt hóa thành ức vạn dặm chi cử, cái kia cứng rắn móng vuốt phân biệt hướng phía cổ lão cùng Hỗn Độn lão tổ chộp tới. Cổ lão cùng Hỗn Độn lão tổ hai mắt ngưng tụ, đồng thời oanh ra một quyền, đỡ được côn bằng đại thánh lần này công kích. Thế nhưng là cái kia côn bằng đại thánh hai cánh mở ra thẳng đến Phong Giật đuổi theo, trong nháy mắt, liền đi tới Phong Giật trên không, cái kia to lớn móng vuốt liền phải đem Phong Giật nắm trong tay. Nhưng mà, một tiếng thanh thúy kêu to truyền đến, chỉ gặp Phong Giật đồng dạng hóa thân thành một con mấy ngàn vạn dặm kim sĩ đại bàng, hai cánh mở ra, vừa vặn từ cái kia côn bằng đại thánh móng vuốt phía dưới đào tẩu, để côn bằng đại thánh vồ hụt. A. Hảo tiểu tử, ngươi thế mà cũng có được côn bằng huyết mạch, được ngươi lại có được nhân loại khí tức, ngươi thế mà. Thâu thiên chi đạo một. Côn bằng đại thánh lập tức kịp phản ứng, Phong Giật có thể hóa thân côn bằng, nhất định là sử dụng thâu thiên chi đạo cùng cái kia phong côn cùng nhau xuất sinh, khó trách hai người tình cảm sẽ tốt như vậy, khó trách cái kia phong côn bộ dáng thế mà sẽ cùng Phong Giật giống nhau đến bảy phần. Đã ngươi cũng có được côn bằng huyết mạch, vậy ngươi cũng lưu lại đi. Muốn lưu lại tên điên, ngươi hỏi qua chúng ta à? Lúc này, Hỗn Độn lão tổ cùng cổ lão lần nữa giết tới, nhao nhao oanh ra một quyền, ngăn cản côn bằng đại thánh. Cái kia côn bằng đại thánh không thể không tiến hành phản kích, nếu không mình không chết cũng phải trọng thương. Bất quá, Phong Dật hóa thân kim sĩ đại bàng, giờ phút này hai cánh mở ra chính là mấy ngàn tỷ dặm xa, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Côn Bằng đại thánh trong lòng giận dữ, Côn Bằng bảo thuật không ngừng thi triển, thế mà lấy sức một mình lực áp Hỗn Độn lão tổ cùng Cổ lão nhị người, đi theo hai cánh liên tục chớp động, hướng phía Phong Dật bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Đáng tiếc, Phong Dật mặc dù có Cổ lão cùng Hỗn Độn lão tổ trợ giúp, thế nhưng là cùng Côn Bằng đại thánh tu vi chênh lệch thật sự là cách biệt một trời, không đủ thời gian ba cái hô hấp, Côn Bằng đại thánh liền đuổi tới Phong Dật, cái kia một đôi móng vuốt sắc bén trong nháy mắt liền chộp vào Phong Dật hóa thân kim sĩ đại bàng lưng không lên. Nhất thời, dòng máu màu vàng ấm không ngừng biểu vung, Phong Dật phần lưng lập tức xuất hiện mấy đạo vết thương sâu tới xương, cái kia dòng máu màu vàng ấm chính là từ cái kia trong vết thương vẩy xuống. Quả nhiên là Côn Bằng huyết mạch, mà lại huyết mạch chi lực thế mà mạnh như vậy. Xem ra, bản tôn vẫn là xem thường ngươi, lưu lại cho ta. Côn Bằng đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia móng vuốt lần nữa hướng phía Phong Dật phần lưng chộp tới. Mặc dù Cổ lão cùng Hỗn Độn lão tổ giờ phút này đã đuổi tới Côn Bằng đại thánh sau lưng, nhưng là muốn ngăn cản đã muộn. Phong Dật cẩn thận. Cổ lão cùng Hỗn Độn lão tổ hai người kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Song song thẳng hướng Côn Bằng đại thánh. Cái kia Côn Bằng đại thánh cũng là phát hung ác tâm, đem lực lượng toàn bộ hội tụ đến phần lưng, chuẩn bị đón đỡ Cổ lão cùng Hỗn Độn lão tổ một kích, sau đó đem Phong Dật bắt giữ. Thế nhưng là vào thời khắc này, một con nhu đề thế mà từ Phong Dật phần lưng xuất hiện, trực tiếp đập vào Côn Bằng đại thánh ngực. Cái kia Côn Bằng đại thánh bởi vì lực lượng toàn bộ hội tụ đến phần lưng, phía trước không môn mở ra, lập tức bị đập vừa vặn. Phốc. Côn Bằng đại thánh phun ra một ngụm dòng máu màu vàng ấm, thế nhưng là huyết dịch này so với Phong Dật yếu nhược rất nhiều, rất rõ ràng cái này Côn Bằng đại thánh huyết mạch so với Phong Dật đến còn muốn không bằng. Bị Ngạn Hoa, là ngươi. Côn Bằng đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo phần lưng lần nữa gặp Cổ lão cùng Hỗn Độn lão tổ công kích. Ầm ầm. Côn Bằng đại thánh lần nữa phun ra một ngụm dòng máu màu vàng ấm, đi theo liền thấy Côn Bằng đại thánh hai cánh mở ra, liền biến mất tại trước mặt mọi người, nhưng là cái kia từng tiếng gầm thét lại không ngừng truyền đến. Cổ thụ, Hỗn Độn lão thất phu, Bỉ Ngạn Hoa, các ngươi thật sự là kế sách hay, thù này bản tôn nhớ kỹ, lần sau tuyệt đối đừng để bản tôn đụng phải, nếu không chính là tử kỳ của các ngươi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Liền sợ ngươi không dám tới. Hỗn Độn lão tổ đáp lại một câu. Hỗn Độn lão thất phu, bản tôn đến lúc đó người thứ nhất giết chính là ngươi một. Về sau Hỗn Độn lão tổ làm sao chửi rủa, Côn Bằng đại thánh cũng không có đáp lại, mà giờ khắc này Phong Dật đã hóa thành hình người, phía sau lưng máu vết thương rơi, sâu đủ thấy xương, thậm chí có thể nhìn thấy cái kia huyết nhục đều đã bị đào đi. May mắn, may mắn. Phong Dật hô một tiếng. Nếu như không phải ta hóa thân Côn Bằng, để cái kia Côn Bằng đại thánh có thôn phệ tâm ý của ta, chỉ sợ ta đã chết tại cái kia Côn Bằng đại thánh trong tay. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát chi sắc, thực lực a thực lực, lạc hậu liền phải bị đánh, liền xem như muốn chạy trốn, cũng phải nhìn người ta có muốn hay không giết ngươi. Phong Dật móc ra mấy viên đan dược, đem ăn vào. Phía sau vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chính tại phát sinh, lấy cái kia mầm thịt phát sinh tốc độ, để một bên Cổ lão tam người nhìn thấy đều cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Dật Nhi, khẩu ngươi một. Bỉ Ngạn Hoa mặt mũi tràn đầy đều là yêu thương thần sắc, đem Phong Dật ôm vào trong ngực đảo. Đối với Bỉ Ngạn Hoa tới nói, Phong Dật liền tựa như con của mình, hài tử thụ thương, làm mẹ đương nhiên đau lòng. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, không có việc gì, chỉ cần bất tử liền không sợ, kỳ thật đây hết thảy đều tại ta mình, nếu như lúc ấy không có đem Phong Côn triệu hoán đi ra, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Phong Dật từ Bỉ Ngạn Hoa trong ngực sau khi đứng lên nói rằng,

Bởi vậy tại gặp được chủ động đến gần nữ tính âm hồn, lý trí dính đều sẽ cự tuyệt đối phương, phòng ngừa bởi vì thần hồn giao hóa mà xuất hiện vấn đề quá lớn. Vậy mà sẽ bộ dạng này. Tiểu Kim Thù có chút sườn sốt một chút, sau đó hoạt bát nói rằng bất quá ngươi nói không được, ta liền càng nghĩ nếm thử. Ngươi cho rằng ta là đùa giỡn sao? Lý Chí Dính có chút im lặng đạo, không nên hồ nháo a, hài tử. Lý Chí Dính nói chuyện về sau, liền hóa thân quá khứ Phật Đà, bắt đầu chữa trị lực lượng tinh thần. Tiểu Kim Thù đang muốn tới, nhưng nhìn thấy Lý Chí Dính biến thành Phật Đà, chỉ cảm thấy phi thường không thú vị, cứu chạy về trong thân thể của mình đi. Đi qua Di Đà trải qua mặc dù không tệ, nhưng mà chữa trị tinh thần là phi thường chậm rãi. Lý Chí Dính chỉ có thể kiên nhẫn một lần địa điểm vận chuyển đi qua Di Đà trải qua, để cho mình tại không lưu hậu hoạn tình huống dưới, chậm rãi khôi phục. Thông suốt, một đạo thuần túy suy nghĩ lao qua. Lý Chí Dính như là một cái khát nước người, không tự giác địa điểm uống một ngụm, cái này miệng vừa hạ xuống, hắn cũng cảm giác được một trận tinh thần. Đây là đạo thần tiết lộ ra ngoài lực lượng. Vương Dịch thanh âm vang lên, hắn thần thái sáng láng, đã khôi phục tất cả thương thế, hắn hướng Lý Chí Dính nói chuyện đạo, lặp đi lặp lại không ngừng thi triển linh hồn truyền qua, tăng thêm ngô lực lượng của quản gia lặp đi lặp lại tổn thương, đạo thần ý chí lực đã tiêu tán không ít, cho nên lực lượng cầm giữ không được, liền tiết lộ ra ngoài, ta may mắn đạt được một bộ phận. Khôi phục thực lực còn triệt để củng cố phụ thể đại thành cảnh giới, nhìn thấy ngươi còn không có chữa trị, liền đưa tặng ngươi một chút. Từng cái, bờ sờ. Thân thể không thoải mái, trạng thái rất kém cỏi, không tả được, hôm nay giữ gốc hai canh, ngày mai hơn càng cảm tạ mọi người. Bờ sờ. Cảm tạ đặt mua, chúc ngày sinh hoạt vui sướng. Lần nữa cảm tạ phong cùng các loại thư hữu khen thưởng duy trì. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1305. Huyết tinh chi đồi. Tiểu tử, nhìn ta luyện hồn chi lực cho ta chết. Mục Thiên Vượng hét lớn một tiếng, quả nhiên trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức kỳ lạ, trường đao trong tay bỗng nhiên hướng phía Phong Dật bổ xuống. Phong Dật sắc mặt ngưng trọng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Mục Thiên Vượng bổ ra đạo này, bỗng nhiên Phong Dật khí tức lần nữa bộc phát, lại đã đạt tới Hỗn Nguyệt cảnh hậu kỳ, cái này khiến Mục Thiên Vượng trên mặt càng là lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cũng liền tại Phong Dật trong tay chém yêu phong ma kiếm lần nữa đánh rớt thời điểm, Phong Dật trực tiếp trợn tròn mắt. Chỉ gặp cái kia Mục Thiên Vượng vèo một tiếng, liền biến mất không thấy gì nữa, cũng mặc kệ một chiêu này có thể hay không đánh chết Phong Dật, cái kia tốc độ chạy trốn làm cho người tặc lưới. Đáng chết, để hắn chạy trốn. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng. Vốn là muốn cầm xuống cái này Mục Thiên Vượng, hỏi thăm có quan hệ luyện hồn thánh vực sự tình, thế nhưng là cũng bởi vì Phong Dật muốn nhìn một chút cái này cái gọi là luyện hồn chi lực, Phong Dật lúc này mới không có hạ sát thủ, thế mà để cái này Mục Thiên Vượng cho chạy trốn. Đại ca, vừa rồi liền để ta oanh bảo đầu của hắn liền tốt. Được rồi, việc đã đến nước này chỉ có thể như thế. Chúng ta vẫn là nhìn xem cổ lão cho địa đồ, sau đó tìm kiếm cái kia huyết tinh chi đồi. Phong Dật xuất ra một viên ngọc giản, thần thức dò vào trong đó kiểm tra một hồi, chỉ gặp tại cái kia trong ngọc giản, hết thảy có 5 cái điểm sáng, bên trong một cái điểm sáng chính là Phong Dật, cái khác 4 cái điểm sáng, thì là cổ lão cho Phong Dật đánh dấu địa ngục trong thánh địa 4 đại thánh địa. Huyết tinh chi khâu, địa ngục chi tháp, trốn cửu u thiên vọng chi thành. Mặc dù Phong Dật rất muốn hỏi thăm một cái có quan hệ 4 đại thánh địa sự tình, nhưng là cổ lão cũng không có nói cho Phong Dật, chỉ nói để Phong Dật mình đi thăm dò, mà Phong Dật cái thứ nhất địa phương muốn đi chính là huyết tinh chi khâu, không vì cái khác, chỉ vì Phong Dật khoảng cách huyết tinh chi đồi gần nhất. Về phần mai ngọc giản này, là cổ lão chuyên môn vì phong giật chế tác ngọc giản, xem như một loại đặc thù địa đồ. Tại phong giật xem ra, cái này chính là chơi game, cái kia màn hình góc trái trên cùng toàn cảnh đồ. Dựa theo cái kia huyết tinh chi đồi điểm sáng, phong giật nhận định phương hướng thẳng đến huyết tinh chi đồi mà đi. Đang phong giật rời đi chuông trà thời gian, xa xa một chỗ phía trên ngọn núi lớn, lúc này mới xuất hiện một bóng người, chính là cái kia Mục Thiên Vượng. Giờ phút này Mục Thiên Vượng mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc nhìn qua phong giật rời đi địa phương, lẩm bẩm nói. Tiểu tử này thật sự là dị loại, chẳng những có thể đem không gian pháp bảo mang vào, thực lực cũng là mạnh như vậy. Nếu như lão tử không phải sử dụng luyện hồn chi lực ẩn giấu đi thân hình, chỉ sợ thật muốn chết tại tiểu tử này trên tay. Phong giật đúng không, các loại lão tử lập tức liền dẫn người đi huyết tinh chi đồi tìm ngươi. Chính là bởi vì phong giật nhất thời nương tay, những ngày tiếp theo cho phong giật mang đến long đong con đường, mặc dù may mắn chạy trốn, nhưng cũng là nhiều lần lâm tử vong. Mà giờ khắc này phong giật đang không ngừng phi hành, tốc độ nhanh vô cùng tốt, chỉ cần là nhìn thấy tu vi vượt qua hỗn nguyệt cảnh tu sĩ, phong giật liền sẽ trốn vào hỗn độn châu bên trong. Nhìn thấy tu vi thấp, phong giật cũng không quan tâm. Mấy ngày sau, phong giật trọn vẹn mẹp si đếp, ben không mấy ngàn tỷ dặm xa, rốt cuộc đi tới một chỗ tràn đầy tinh hồng màu sắc to lớn đồi núi trước mặt. Cái này chính là huyết tinh chi đồi. Phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì cái này to lớn tinh hồng sắc đồi núi, để phong giật trong lòng sinh ra kinh hãi chi ý. Cái kia nồng đậm mùi máu tươi, không ngừng tiến vào phong giật chóp mũi, để phong giật càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Rơi xuống trên mặt đất, nắm lên một thanh tinh hồng màu sắc cát đất đặt ở chóp mũi ngửi một cái, phong giật lông mày rốt cuộc nhíu chặt. Quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng, cái này tinh hồng màu sắc cát đất chính là máu tươi nhuộm thành, to lớn như vậy đồi núi, cái kia cần bao nhiêu người máu tươi mới có thể nhiễm thành như vậy nhan sắc. Phong giật mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lẩm bẩm nói, bất quá, liền xem như khủng bố như vậy địa phương cũng vô pháp ngăn cản phong giật bước chân. Phong giật dứt khoát đằng không mà lên, hướng phía huyết tinh chi đồi thâm sử bay lên. Thế nhưng là để phong giật cảm thấy kinh ngạc chính là, càng là hướng ngay cả phi hành cái kia hư không bên trong càng là truyền đến một cỗ khổng lồ áp lực. Phong giật trong lòng giật mình. Cấm không lĩnh vực. Cấm không lĩnh vực chính là một loại tồn tại đặc thù, tại cấm không lĩnh vực phạm vi bên trong tu vi là không cách nào ở trên không phi hành, nghĩ tới xuyên qua, biện pháp duy nhất chính là đi bộ. Phong giật lần nữa phi hành vài dặm xa, rốt cuộc không chống chịu được cái kia áp lực kinh khủng, không thể không rơi xuống trên đồi cát, hai chân rơi xuống đất, thân thể lập tức trở nên dễ dàng hơn, rơi vào đường cùng, phong giật chỉ có thể đi bộ mà đi. Hiện tại phong giật cảm thấy mình thật sự là một sai lầm, ở bên ngoài hẳn là thật sớm thu phục một cái tòa kỳ A, dạng này liền không dùng mình đi lại. Về phần đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người, vẫn là thôi đi, bọn hắn ngoại trừ hai người phi hành, ba người còn lại vậy cũng là chân ngắn, còn không có mình đi nhanh đâu. Một bước một cái dấu chân, hô hấp một cái một ngụm máu tanh, phong giật chậm rãi xâm nhập, ước chừng qua mấy ngày. Phong giật rốt cuộc thấy được người đầu tiên. Cái này nhân thân bên trên trường bào đã không còn mới tinh, mặt mũi tràn đầy cũng đều là tái nhợt chi sắc. Thời khắc này người này, hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi ở kia trên đồi cát, tựa như tại tu luyện, trên thân bao phủ một tầng huyết tinh chi khí. Cứu ta! Bỗng nhiên, phong giật trong tai truyền đến một tiếng cầu cứu, phong giật nhướng mày. Nhìn chằm chằm người kia, chỉ gặp người kia đóng chặt hai mắt lập tức mở ra, trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Phong giật kinh hãi, chỉ thấy người này miệng đầy đều là máu đỏ tươi, trong đôi mắt càng là lộ ra một cỗ huyết quang chi sắc, trên thân tràn ra khí tức, để phong giật cảm nhận được sợ hãi. Người này lại là một vị hỗn ngày cảnh trung kỳ tu sĩ, chỉ bất quá giờ phút này, người này có vẻ như muốn mất lý trí. Cứu ta! Giờ phút này mười phần chật vật lần nữa từ trong miệng tung ra cứu ta hai chữ, dạng như vậy tựa như đã tại nhẫn thủ lấy to lớn tra tấn. Đạo hữu tại hạ làm sao cứu ngươi? Mặc dù người này là hỗn ngày cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là phong giật nếu là bộc phát toàn bộ tu vi, lại thêm luân hồi ấm bộc phát, cũng không e ngại người này, cho nên phong giật dự định cứu người này, sau đó hỏi thăm một cái huyết tinh chi đồi sự tình. Hút, hút, huyết khí. Người này lần nữa chật vật hô, hai bên trên đều là thần sắc thống khổ. Hút máu khí. Ngươi là để cho ta hút trên người ngươi huyết tinh chi khí. Phong giật khẽ cau mày mà hỏi, người kia lập tức nhẹ gật đầu, chỉ gặp phong giật đem một cái tay đặt ở người này trên bờ vai, đi theo hấp tự quyết bộc phát, trong lòng bàn tay truyền đến một cỗ hấp lực, quả nhiên đem người kia trên người huyết tinh chi khí hấp thu đến trong cơ thể của mình. Theo huyết tinh chi khí hấp thu, phong giật lập tức cảm thấy một cỗ sao động, bất quá đạo tâm quyết thi triển hai vòng về sau, loại kia sao động cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thời gian dần trôi qua, theo phong giật hấp thu trên người người này huyết tinh chi khí, sắc mặt người nọ trở nên hồng nhuận, liền ngay cả trong đôi mắt huyết sắc cũng từ từ biến mất. Đa tạ đạo hữu cứu giúp chi ân. Trong lúc người trong đôi mắt huyết sắc toàn bộ biến mất, thần trí lập tức thanh tỉnh lại, sau đó đối phong giật nói lời cảm tạ một tiếng, phong giật lúc này mới thu bàn tay của mình, không còn hấp thu trên người người này huyết tinh chi khí. Tại hạ Lâm Như Hải cảm ơn đạo hữu ăn cứu mạng, nếu không tại hạ nhất định bị cái kia vô tận giết chóc chi ý ăn mòn, cuối cùng biến thành một cái chỉ biết giết người quái vật. Lâm Như Hải lần nữa hướng về phía phong giật cúi đầu đạo, bất quá nhìn thấy phong giật trong đôi mắt không có một tơ một hào vẩn đục, thậm chí hết sức rõ ràng phía sau trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ đạo hữu không có bị cái kia huyết tinh chi khí ăn mòn lý trí? Không có cảm giác được cái kia bực bội chi ý? Tại hạ xác thực cảm giác được một tia bực bội chi ý, bất quá cũng không vướng bận, đợi có thời gian chậm rãi luyện hóa chính là. Phong giật cười nói, cũng không có nói, mình đã đem cái kia bực bội cảm giác luyện hóa, xem ra đạo tâm của mình quyết đối với mình tới nói có thể để cho mình bảo trì thanh minh trạng thái, chẳng trách mình tu luyện tới nay còn không có một lần muốn nhập ma dấu hiệu. Cũng thế, tại hạ chính là bởi vì tham công, muốn hấp thụ nhiều cái kia huyết tinh chi khí sau đó cùng một chỗ luyện hóa, lúc này mới lâm vào khốn cảnh. Lâm Như Hải cười khổ nói, cũng không có để ý, phong giật nói thật hay giả. Lâm đạo hữu tại hạ vừa tiến vào luyện hồn thánh vực không lâu, rất nhiều chuyện không rõ, nếu như Lâm đạo hữu có thời gian, tại hạ hy vọng Lâm đạo hữu có thể giúp tại hạ giải thích một cái, vì cái gì ngươi muốn hấp thu cái kia huyết tinh chi khí tới tu luyện đâu? Phong giật trên trán lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc hỏi. Lâm Như Hải cười nói. Việc này đơn giản, chúng ta tiến vào luyện hồn thánh vực chính là vì nhanh chóng đột phá tu vi, mà biện pháp đơn giản nhất chính là hấp thu bốn đại thánh địa đặc biệt khí tức đến tiến hành tu luyện, tỉ như hấp thu huyết tinh chi đồi huyết tinh chi khí tu sĩ trên thân sẽ ẩn ẩn xuất hiện một tia hồng mang, hấp thu luyện hồn chi tháp bên trong luyện hồn chi khí tu sĩ trên thân sẽ có luyện hồn khí tức đồng dạng, trốn cửu cũng là như thế. Ngày đó nhìn đến thành đâu? Phong giật nhíu mày hỏi. Ha ha, xem ra đạo hữu là thật lần đầu tới đến luyện hồn thánh địa. Ngày đó nhìn đến thành kỳ thật chính là luyện hồn trong thánh địa, tu sĩ tụ tập địa phương. Phải biết, 10 vạn năm tại luyện hồn thánh địa là rất xa xưa, mà lại có người còn sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi 2 lần, hoặc là 3 lần mở ra thời gian cũng không đi ra. Cho nên những người kia liền thành lập thiên vọng chi thành, chỉ bất quá thiên vọng chi thành là lúc nào xuất hiện, không có ai biết. À, tại hạ còn có một chút nghi hoặc đối với tu sĩ chúng ta tới nói, tu luyện đừng nói 10 vạn năm, chính là 100 vạn năm, mấy trăm vạn năm cũng đều là một cái búng tay, vì cái gì Lâm đạo hữu sẽ nói 10 vạn năm rất xa xưa đâu. Ha ha ha. Vị đạo hữu này, các loại ngươi chân chính tu luyện liền biết, đừng nói 10 vạn năm, tu luyện một lần, phàm là có thể kiên trì 100 năm, cái kia đã là yêu nghiệt, chớ đừng nói chi là tu luyện một lần 10 vạn năm, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào, liền xem như hỗn thánh cảnh đại năng cũng không có khả năng theo ta được biết, có thể tại ba đạo chỗ tu luyện không gián đoạn tu luyện ngàn năm, cũng chỉ là năm ngón tay số lượng mà thôi. Lâm Như Hải cười to nói, cái này khiến Phong Dật càng thêm nghi hoặc, bất quá cũng không còn hỏi thăm, chỉ là hướng về phía Lâm Như Hải nói rằng. Vừa Lâm đạo hữu đã không có chuyện gì, cái kia tại hạ liền cáo từ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1306. Ngươi quả nhiên không có chết. Phong Dật cáo biệt về sau, liền muốn rời khỏi, mà cái kia Lâm Như Hải lại đem Phong Dật gọi lại nói. Vì đạo hữu này, tại hạ còn không biết danh hào của ngươi, mà lại tại hạ cũng muốn dặn dò ngươi một cái, tiến vào huyết tinh chi đồi thâm sử, thời gian tu luyện không muốn vượt qua 3 ngày, nếu không rất dễ dàng mất lý trí trở nên cùng lão phu. Đa tạ Lâm đạo hữu, tại hạ Phong Dật, như vậy cáo từ. Phong Dật hướng phía Lâm Như Hải ủi một cái tay về sau, lần nữa hướng phía huyết tinh chi đồi thâm sử đi đến. Cái kia Lâm Như Hải nhìn qua Phong Dật bóng lưng, trong đôi mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Đừng tưởng rằng Lâm Như Hải không có phát hiện, Phong Dật trong thân thể nơi nào còn có một điểm huyết tinh chi khí. Hấp thu mình nhiều máu như vậy tanh chi khí, trên thân tối thiểu nhất sẽ xuất hiện hồng mang, thế nhưng là Phong Dật trên thân một tơ một hào đều không có. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, Phong Dật có được hóa giải chi pháp. Tại luyện hồn thánh địa, những tu sĩ này sợ hãi nhất chính là tam đại chỗ tu luyện mang tới di chứng, cho nên phàm là tiến vào luyện hồn thánh địa tu sĩ đều sẽ tận lực tại ra ngoài trước đó, đem hấp thu ba loại khí tức toàn bộ hóa giải. Nếu không muốn rời khỏi luyện hồn thánh địa, cái kia căn bản chính là không thể nào. Tại luyện hồn thánh địa tuyệt đối không vận khí thân mang vì luyện hóa khí tức tu sĩ ra ngoài, nếu không sẽ tạo thành to lớn giết chóc. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ tại 10 vạn năm về sau không có đi ra nguyên nhân một trong, không phải bọn hắn không muốn ra ngoài, mà là căn bản là ra không được. Về phần Lâm Như Hải không phải là không muốn đối Phong Dật xuất thủ, chỉ là thời khắc này Lâm Như Hải vừa mới khôi phục còn không cách nào thi triển toàn lực. Phong Dật tu vi giờ phút này chính là hỗn nguyệt cảnh trung kỳ, mặc dù tu vi không cao, nhưng là Lâm Như Hải giờ phút này tu vi giảm xuống, ngay cả hỗn nguyệt cảnh sơ kỳ cũng không bằng, sao dám xuất thủ. Đang thời gian trôi qua nửa thiên, Lâm Như Hải lúc này mới khôi phục tu vi, thẳng đến Phong Dật phương hướng sắp đi xâm nhập mà đi. Bất quá, tại Lâm Như Hải vừa mới rời đi một canh giờ, Mục Thiên Vượng mang theo hai người cũng đi qua từ nơi này. Thời khắc này Phong Dật không ngừng xâm nhập, càng là xâm nhập, Phong Dật trong lòng càng là kinh ngạc, bởi vì thần thức có thể dò thám biết phạm vi càng ngày càng ít, giờ phút này đã không đủ trăm trượng, mà phạm vi trăm trượng bên trong, Phong Dật không nhìn thấy một người. Lần nữa đi tiếp hơn 10 ngày thời gian, Phong Dật rốt cuộc thấy được một bóng người, chỉ bất quá người này thân hình lóe lên thế mà biến mất không thấy. Phong Dật trong lòng kinh ngạc, bước nhanh chạy tới, ở tại trước mặt, lập tức xuất hiện một tòa hang động, từ bên trong tòa hang động này, không ngừng tràn ra một cỗ kỳ dị khí tức, để cái kia bão cát, không cách nào đem cửa hang che đậy. Phong Dật nhướng mày, dứt khoát tiến nhập cái huyệt động này bên trong, vừa tiến vào không đủ 10 trượng, cái kia một cỗ để cho người ta cảm thấy buồn nôn mùi máu tanh không ngừng chui vào Phong Dật chóp mũi. Phong Dật càng là phát hiện tòa này hang động không những không lộ vẻ hắc ám, còn mười phần sáng tỏ, chỉ gặp cái kia trên vách động thường cách một đoạn khoảng cách liền khảm nạm nước cờ khỏa dạ Minh Châu, đem hang động chiếu sáng. Chỉ bất quá, thời khắc này Phong Dật lại cau mày, trong hai mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, tại cái kia dạ Minh Châu chiếu sáng phía dưới, Phong Dật thấy được vô số thi hài. Những này thi hài đều đã biến thành xương khô, cái này cũng không có gì để Phong Dật cảm thấy hoảng sợ là, cái kia xương khô rõ ràng đều là màu đỏ sẫm, lộ ra mười phần kinh khủng. Phong Dật không hề động những này màu đỏ sẫm hài cốt, mà là chậm rãi hướng phía thâm sử đi đến, đang tiến vào trăm trượng. Phong Dật rốt cuộc thấy được bóng người, những người này tựa như tại tu luyện, trên thân càng là bao phủ huyết tinh chi khí. Khí tức đều mười phần cường đại, đại bộ phận đều là hỗn ngày cảnh tu vi. Những người này ngược lại là tựa như không có phát hiện Phong Dật, ngay cả mí mắt đều không nhấc, Phong Dật thận trọng hướng phía thâm sử đi đến, đang tiến nhập 200 trượng phạm vi. Phong Dật trong lòng càng là kinh hãi, bởi vì những này thâm sử 200 trượng tu sĩ, tu vi thấp nhất đều là hỗn ngày cảnh đại viên mãn, thậm chí có người đều đạt đến hỗn thiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, cũng không khỏi có hỗn thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ. Bất quá, Phong Dật vẫn không có dừng lại, tiếp tục thâm nhập sâu, đang xâm nhập 300 trượng thời điểm, cái kia hỗn thiên cảnh lớn cả vườn tu sĩ chỗ nào cũng có, thậm chí còn có mấy danh hỗn tôn cảnh sơ kỳ tu sĩ. Mà giờ khắc này, rốt cuộc có người dương mắt nhìn Phong Dật một chút, khi thấy Phong Dật tu vi lúc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá cũng rất nhanh liền nhắm mắt lại, không còn phản ứng Phong Dật. Phong Dật chau mày, tiếp tục thâm nhập sâu, đạt tới 400 trượng thời điểm cơ hồ không có bóng người, nhưng là top 5 top 3 vẫn là có tôn không cảnh đại năng ở chỗ này tu luyện. Xem ra, huyết tinh chi quật hài cốt, lại phải nhiều hơn một bộ. Giờ phút này, tại Phong Dật trong tai truyền đến một thanh âm mặc dù không lớn, lại rõ rõ ràng ràng. Phong Dật quay đầu nhìn lại, cái kia mấy người đều là hai mắt nhắm nghiền tựa như tại tu luyện. Phong Dật cũng không phải là không muốn nhô ra thần thức xem xét đến cùng là ai nói lời, thế nhưng là Phong Dật không dám. Điểm thứ nhất, nơi này tu sĩ tu vi quá cao, nếu như mình xem xét, khó tránh khỏi sẽ gây nên đám người bất mãn. Điểm thứ hai, thời khắc này Phong Dật có thể nhô ra phạm vi của thần thức cũng chỉ có 10 trượng mà thôi. Bất quá giờ phút này, Phong Dật bước chân vẫn không có đình chỉ, tiếp tục thâm nhập sâu trọn vẹn đạt đến 500 trượng, nơi này đã không ai, nhưng là Phong Dật lần nữa xâm nhập 100 trượng, đạt đến 600 trượng trình độ, cái này mới ngừng lại được. Đại ca, ta muốn không chịu nổi. Giờ phút này, Phong Dật trong ngực truyền đến tiểu mao thử phong thiên thanh âm, thậm chí ngay cả thở âm thanh đều trở nên có chút thô trọng, chẳng những là tiểu mao thử, chính là đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng sâu nhỏ phong bác các loại người, cũng bắt đầu khí tức thô trọng, tựa như mười phần khó chịu. Các ngươi đây là... Đại ca, nơi này huyết tinh chi khí quá nặng, chúng ta đã không chịu nổi. Huyết tinh chi khí quá nặng. Thế nhưng là ta không có cảm giác. Phong Dật kinh ngạc truyền âm nói. Chẳng lẽ là bởi vì đạo tâm quyết nguyên nhân? Phong Dật lập tức ý thức được tại sao mình không có loại cảm giác này. Tất nhiên là đạo tâm kia quyết nguyên nhân. Phong Dật lập tức cho đám người truyền âm nói. Bình tâm tĩnh khí, ta truyền thụ cho các ngươi một loại tâm pháp. Các ngươi dựa theo tâm pháp hóa giải cái kia huyết tinh chi khí. 600 trượng chiều sâu, huyết tinh chi khí 10 phần nồng đậm. Liền xem như tôn không cảnh đại năng cũng không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm, chớ nói chi là đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người, liền xem như không tận lực hấp thu cái kia huyết tinh chi khí cũng sẽ không ngừng chui vào trong thân thể. Phong Dật cái kia là gì loại, huyết tinh chi khí chui vào trong thân thể đều sẽ bị đạo tâm quyết tự động hóa giải, lúc này mới không có đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người cái loại cảm giác này. Quả nhiên, tại Phong Dật truyền thụ đạo tâm quyết về sau, đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người cảm giác thoải mái hơn, mà lại tại hóa giải cái kia huyết tinh chi khí phía sau tu vi ẩn ẩn có một ít buông lỏng. Đại ca, cái này huyết tinh chi khí quả nhiên là vật đại bổ a, ta đều không có hấp thu, chỉ là hóa giải chui vào trong thân thể huyết tinh chi khí, tu vi liền bắt đầu buông lỏng. Đại lực kim thân kiến hiên thiên kích động hô tiểu mao thử phong thiên các loại người cũng là phụ họa, biểu thị đại lực kim thân kiến hiên thiên nói không có sai. Vậy là tốt rồi, bất quá các ngươi không nên quá chỉ vì cái trước mắt, trước đem đạo tâm quyết thuần thục về sau, đang từ từ hấp thu huyết tinh chi khí tu luyện, mà lại nơi đây như thế xâm nhập, huyết tinh chi khí như thế nồng đậm. Những cái kia đại năng đều không dám tùy tiện mạo hiểm, chúng ta cũng không thể quá dễ dàng. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trong miệng lập tức truyền đến từng tiếng gào thét, cái kia tiếng gào thét, liền tựa như nhận được một loại nào đó thống khổ tra tấn, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Phong Dật cái này mới ngừng lại được, bắt đầu hấp thu huyết tinh chi khí tu luyện. Quả nhiên bên ngoài hang động mặt những tu sĩ kia nghe được Phong Dật tiếng gào thét, từng cái trên mặt lộ ra tiếc hận thần sắc, nhất là Phong Dật âm thanh biến mất, càng là lắc đầu nói. chỉ là hỗn nguyệt cảnh trung kỳ, cũng tranh thủ thời gian nhập sâu như vậy, bất quá, có thể kiên trì đến bây giờ mới bảo thể mà chết, cũng coi là nội tình không tệ. Đúng vậy a, đáng tiếc, lãng phí một cách luyện võ hạt giống tốt. Những cái kia đại năng lẫn nhau lẩm bẩm nói, tựa như đối phong giật chết đi cảm thấy tiếc hận, nhưng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ bất quá, phong giật xâm nhập, đối với bọn hắn tới nói, chỉ là một việc nhỏ xen giữa, thậm chí tại bọn hắn quá khứ bên trong, ngay cả cái khách qua đường cũng không tính là, thế nhưng là, bọn hắn làm sao biết, phong giật giờ phút này chính tại hơn 600 trượng địa phương, điên cuồng hấp thu cái kia huyết tinh chi khí, tại tăng lên lấy tu vi của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia Lâm Như Hải cũng tới đến cái huyệt động này bên trong, thế nhưng là xâm nhập 300 trượng đều không có phát hiện phong giật thời điểm, Lâm Như Hải thất vọng, còn tưởng rằng phong giật không có tiến vào nơi này, bất quá, nghe được có người đang đàm luận có tên tiểu tử xâm nhập 5-600 trượng bỏ mình về sau, Lâm Như Hải trong lòng dâng lên một tia rung động thần sắc. Phong giật cũng có dạng gì năng lực? Lâm Như Hải là tận mắt nhìn thấy, cái kia phong giật mặc dù xâm nhập, mà lại cũng truyền tới trận trận tiếng gào thét, thế nhưng là Lâm Như Hải lại không tin, phong giật sẽ dễ dàng như vậy liền chết đi. Lâm Như Hải lại tới đây sau một canh giờ, cái kia Mục Thiên Vượng cũng mang theo hai người tiến nhập nơi này đồng dạng, phát hiện phong giật ở chỗ này về sau, Mục Thiên Vượng ba người thế mà tại cái kia 200 trượng địa phương bắt đầu tu luyện. Cho tới thời khắc này Lâm Như Hải cũng không biết mình nên làm gì bây giờ, mặc dù tại tu luyện thế nhưng là cái kia trù trừ bộ dáng lại tại trên mặt không ngừng hiện lên. Ba ngày sau đó, rốt cuộc có người tại thanh tỉnh về sau, phát hiện Lâm Như Hải cái kia do dự cùng khó xử bộ dáng chỉ nghe nó truyền âm nói. Lâm đạo hữu, chuyện gì để ngươi vì khó, chẳng lẽ áp chế không nổi thể nội huyết tinh chi khí không thành? Bất quá, lúc này còn có người phát hiện Lâm Như Hải, nhất là nhìn thấy Lâm Như Hải thế mà hoàn hảo không chút tổn hại về sau, trong lòng lộ ra kinh ngạc chi ý, chỉ bất quá, người này không có lên tiếng, chỉ là bí mật quan sát Lâm Như Hải. Nguyên lai là Trương đạo hữu, cái này tại hạ thật là có chút việc khó, bất quá. Nửa khắc đồng hồ về sau, cái kia Trương đạo hữu trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Người này tên đầy đủ gọi bày ra nói rừng, giờ phút này bày ra nói rừng bỗng nhiên đứng người lên, nhìn Lâm Như Hải một chút, Lâm Như Hải cũng đứng người lên, hướng phía hang động thâm sử đi đến, về phần một người khác, nhìn thấy hai người như thế, cũng tại hai người xâm nhập mấy chục trượng về sau, đứng dậy hướng phía thâm sử đi đến. Cho tới thời khắc này phong giật, đi qua ba ngày thời gian, hấp thu huyết tinh chi khí hóa giải, không thể không nói. Phong giật đạt được lợi ích cực kỳ lớn, bây giờ phong giật đã là chính bát cảnh hỗn nguyệt cảnh trung kỳ tu sĩ, cái kia tốc độ tu luyện, giống như mở hắc nhanh chóng, không tệ. Thời khắc này phong giật lại trong tai truyền đến một thanh âm không lớn kinh hô. Quả nhiên ngươi không có chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1307. Dòm mong muốn tiểu ra người, giết không tha. Quả nhiên ngươi không có chết. Lâm Như Hải đến cùng bày ra nói Lâm nhị người phong bế mình khí mạch, đóng chặt 360 triệu lỗ chân lông, đi tới hơn 600 trượng địa phương, dù là như thế. Hai người cũng tại cái kia nồng đậm huyết tinh chi khí xâm nhiễm phía dưới, có chút táo bạo, bất quá, vẫn là để hai người thấy được phong giật cái kia Lâm Như Hải càng là kinh hô một tiếng. Nguyên lai là ngươi, quả nhiên ngươi không có an hảo tâm. Phong giật trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng đạo, kỳ thật lúc trước, phong giật rời đi chính là phát hiện Lâm Như Hải giấu ở trong hai mắt vẻ tham lam, dù sao tại huyết tinh chi khâu. Phong giật không biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên làm người vẫn là điệu thấp một điểm tốt, thế nhưng là không nghĩ tới cái này Lâm Như Hải thế mà sẽ đuổi tới nơi này, khó trách tại cái kia hồng lâu bên trong, Lâm Như Hải sẽ đem Lâm Đại Ngọc bức cho chết, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Tiểu tử, đừng nói nhảm, giao ra tâm pháp của ngươi, lão tử hai người cho ngươi một thống khoái. Bày ra nói rừng mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn quát, bất quá cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, nhưng là cái kia trong đôi mắt vẻ dữ tợn, lại bại lộ không thể nghi ngờ, rất rõ ràng, Phong Dật nếu là không giao ra tâm pháp, hai người liền sẽ đối Phong Dật thi triển không phải người thủ đoạn, tỉ như nói thi triển sư hồn đại pháp. Hừ, hiện tại nên lo lắng chính là hai người các ngươi đi tại nồng đậm như vậy huyết tinh chi khí ăn mòn phía dưới, hai người các ngươi lại có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm hai người, đi theo thân thể không ngừng hướng phía thâm sử đi vào, cái kia Lâm Như Hải cùng bày ra nói Lâm nhị người thật có chút không kiên trì nổi, trong lòng ẩn ẩn xuất hiện bực bội cùng thị sát chi ý. Nhìn thấy Phong Dật lại muốn hướng thâm sử thối lui, Lâm Như Hải lập tức gầm nhẹ một tiếng. Phong Dật, chịu chết đi. Đơn trưởng bổ ra, mang theo một cỗ lực lượng khổng lồ thẳng đến Phong Dật mà đi. Cái kia trong huyệt động huyết tinh chi khí, lập tức cuồn cuộn, liền tựa như từng đầu huyết long theo Lâm Như Hải bổ ra một trưởng này thẳng đến Phong Dật đầu lâu mà đi. Cẩn thận một chút, đừng đem thức hải của hắn đập nát. Bày ra nói rừng khẽ quát một tiếng, vung tay lên quát một tiếng, một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, một thanh phi kiếm thẳng đến Phong Dật chặn ngang chém tới. Cái kia Lâm Như Hải nghe được bày ra nói rừng tiếng quát khẽ, lập tức ý thức được điểm này, lập tức thu hồi trưởng lực của mình. Được dù là như thế, cái kia bổ ra một trưởng, vẫn là tạo thành lực đạo đánh tới hướng Phong Dật đầu lâu. Phong Dật khịt mũi cười một tiếng. Duỗi tay ra, chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, hướng phía bày ra nói rừng chém tới một kiếm này chém xuống, đồng thời một tay bổ ra một trường, hướng phía Lâm Như Hải bổ tới trường lực ngăn trở. Oanh! Xoẹt! Phong Dật phản kích trong nháy mắt liền đem Lâm Như Hải trường lực đánh tan, đồng thời chém yêu phong ma kiếm đem bày ra nói rừng phi kiếm chặt đứt keng một tiếng, rơi xuống đất. Bày ra nói rừng cùng Lâm Như Hải giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng thời kinh hô một tiếng. Tiểu tử, ngươi lại có thể mang theo không gian pháp bảo. Giờ khắc này, hai người thân thể rõ ràng run rẩy lên tại địa ngục trong thánh địa, có thể mang theo không gian pháp bảo, đó là bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thậm chí bọn hắn biết Phong Dật có thể mang theo không gian pháp bảo tiến vào địa ngục thánh địa, cho bọn hắn rung động so với cái kia có thể trong nháy mắt luyện hóa huyết tinh chi khí công pháp còn muốn rung động. Giết, giết tiểu tử này, bảo bối hai chúng ta cho điểm một. Lâm Như Hải khẽ quát một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Dật, tấm kia nói dừng cũng là không chút khách khí. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn thẳng hướng Phong Dật. Ba người ngươi một trưởng, ta một quyền, trong nháy mắt liền đấu hơn 300 chiêu. Cái kia Lâm Như Hải cùng bày ra nói Lâm nhị người thế mà thời gian dần trôi qua lộ ra thị sát thần sắc. Trong đôi mắt tức thì bị một tầng màu đỏ phủ lên. Bọn hắn không biết, ở chỗ Phong Dật chém giết thời điểm, Phong Dật cố ý chậm rãi mang theo hai người tiến nhập thâm sử. Giờ phút này đã đạt đến hơn 650 trượng khoảng cách, cái kia kinh khủng huyết tinh chi khí, rốt cuộc đem hai người ăn mòn đã mất đi lý trí. Hiện tại, chính là tử kỳ của các ngươi. Nguyên bản dường như cùng còn bày ra nói Lâm nhị người tại huyết tinh chi khí xâm nhiễm phía dưới đã mất đi lý trí, chỉ biết thì sát, bạo phát đi ra uy lực có thể nói là tăng lên hai thành, thế nhưng là hai người chỉ biết thì sát. Một vị cường tông, mặc dù uy lực rất mạnh, được cuối cùng rơi xuống tầm thường. Phong Dật giờ phút này gầm nhẹ một tiếng, không tiếp tục ẩn giấu tu vi, thực lực trong nháy mắt bộc phát, trong khoảnh khắc liền đạt đến hỗn ngày cảnh trung kỳ, trong tay chém yêu phong ma kiếm bỗng nhiên chém ra, chính là cái kia luân hồi trảm thức thứ nhất, trảm liệt không. Trong khoảnh khắc, Lâm Như Hải cùng bày ra nói Lâm nhị người liền bị Phong Dật trong tay chém yêu phong ma kiếm chém thành tứ đoạn. Phong Dật đứng dậy hướng về phía trước, một người đưa một trưởng, đem hai người chém giết. Hướng phía hai người thi thể nhổ một ngụm nước bọt, Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến, đi tới 600 trượng địa phương. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc trào phúng nói: dòm mong muốn tiểu gia bảo vật người đều phải chết. Phong Dật đã sớm phát hiện tại Lâm Như Hải cùng bày ra nói Lâm Nhị người tiến vào nơi này thời điểm sau lưng trăm trưởng địa phương còn có một người, dù sao Phong Dật cũng không phải người ngu, khi tiến vào chỗ sâu thời điểm đã bố trí mấy đạo cấm chế, chỉ cần có người tiến vào nơi này, lập tức liền sẽ bị Phong Dật phát hiện, cho nên người kia đi theo Lâm Như Hải cùng bày ra nói dừng sau lưng mà đến. Phong Dật là biết đến, chỉ là sợ đánh cỏ động rắn mà không làm kinh động mà thôi. Quả nhiên, tên kia nhận biết Lâm Như Hải tu sĩ trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Giờ phút này hắn đã thân ở hơn 550 trượng địa phương, căn bản cũng không có nghĩ đến Phong Dật thế mà sẽ phát hiện mình. Phải biết, ở chỗ này, tu sĩ thần thức nhiều lắm là chính là chừng 10 trượng. Muốn chạy, đã chậm. Tên tu sĩ kia quay người liền phải đào tẩu, thế nhưng là một tiếng gầm nhẹ truyền đến, đi theo một nắm đấm màu vàng ống xuất hiện ở trước mặt người nọ. Này người thất kinh, lập tức đưa tay oanh đánh một quyền, cùng nắm đấm màu vàng ống nắm đấm đụng vào nhau. Cái kia nắm đấm màu vàng ống chính là đại lực kim thân kiến hiên thiên, lúc trước Phong Dật cùng Lâm Như Hải thời điểm chiến đấu, liền đem nó thả ra, để nó che giấu vì cái gì chính là giờ khắc này. Tên tu sĩ kia mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng, thân thể bay ngược mà đi, trong miệng phun ra từng ngụm nhiệt huyết, giải đầy một đường, bất quá cái kia nhiệt huyết còn chưa rơi xuống đất, thế mà liền hóa thành huyết tinh chi khí. Nơi này có người có thể mang không gian. Không tốt. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trong tay chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt tuột tay bay đi, trực tiếp đem thân thể của người kia từ giữa đó chém thành hai bên, đi theo lại là mấy cái, đem người này chém thành mấy chục cấp, lúc này mới một chưởng đem người này diệt sát. Bất quá, người này cả câu nói mặc dù không có kêu đi ra, nhưng là cái kia có người có thể mang không gian, mấy chữ này truyền vào những tu sĩ kia trong tay, lập tức đưa tới đám người kinh hô. Không hề nghi ngờ, người này muốn hô mà nói là có người có thể mang không gian pháp bảo. Rút lui. Phong Dật khẽ quát một tiếng, lập tức thu hồi mình chém yêu phong ma kiếm, mang theo đại lực kim thân kiến hiên thiên hướng phía thâm sử thối lui. Quả nhiên, bất tài khoảng khắc, liền có mấy đạo thân ảnh đến nơi này, những người này chính là cái kia hỗn tôn cảnh tu sĩ. Nghe được trước đó người kia trước khi chết giống to, lập tức liền đến nơi này, nhìn thấy nơi đây quả nhiên có chiến đấu vết tích, mấy người kia lập tức hướng phía thâm sử đuổi theo, dù sao bọn hắn một lộ xung đến, cũng không nhìn thấy người khác. Muốn nói Phong Dật vì cái gì không có tiến vào hỗn độn châu bên trong ẩn tàng, không phải Phong Dật không nghĩ, mà là Phong Dật không dám, cái kia hỗn tôn cảnh tu sĩ há là người bình thường, tu vi cao cường. Rất dễ dàng liền xem xét đến hỗn độn châu chỗ, mà lại tiến vào nơi đây người, có thể chỉ là cái này mấy tên hỗn tôn cảnh đại năng sao? Tại cái kia mấy tên hỗn tôn cảnh đại năng đuổi theo trước sau chân, lại là mấy trăm tên tu sĩ giết tới đây, mà giờ khắc này, liền xem như Phong Dật tốc độ lại nhanh cũng không có cái kia hỗn tôn cảnh đại năng tốc độ nhanh a, cũng chính là nửa cái thời gian hô hấp. Phong Dật liền bị cái kia mấy tên đại năng đuổi tới không đủ sau lưng 10 trượng. Tiểu tử, lưu lại không gian pháp bảo, ngươi có lẽ còn có một con đường sống. Một tên hỗn tôn cảnh đại năng mà quát, đồng thời hướng phía Phong Dật vị trí đánh ra một trượng, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền đem Phong Dật bao phủ. Cẩn thận một chút, đừng để tiểu tử này chết rồi, chúng ta còn muốn hỏi hắn. Vì cái gì có thể xâm nhập đến như thế địa phương xa mà không có bị ăn mòn lý trí? Lại là một tên hỗn tôn cảnh đại năng hô, dưới chân liên tục chớp động, không ngừng chạy về phía Phong Dật, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tặc lưới. Đáng tiếc, bọn hắn nghĩ quá đơn giản, cùng Phong Dật chơi thân pháp, coi như bọn hắn buộc chung một chỗ, cũng không phải Phong Dật đối thủ, chỉ là đáng tiếc, Phong Dật tu vi quá kém, chỉ có con đường trốn. Thân thể nhoáng một cái, hiện lên công kích của đối phương, Phong Dật dưới chân liên tục chớp động tránh thoát tên kia hỗn tôn cảnh đại năng thu hồi chín thành lực đạo đánh ra một chưởng nhanh chóng đi. Ai đáng tiếc? Giờ phút này, cái này mấy tên hỗn tôn cảnh đại năng ngừng lại, nhìn qua yêu nguyên hướng bên trong phi nước đại Phong Dật trong miệng lẩm bẩm nói. Tiến nhập nơi đó đoán chừng chỉ có chết phần, đáng tiếc cái kia không gian pháp bảo cùng tiểu tử này có thể không bị huyết tinh chi khí ăn mòn bí mật. Một vị đại năng có chút tiếc hận nói rằng, tiến vào nơi đó, đức không mạng sống lý lẽ, nhưng là kẻ này lại không tầm thường, ta nhìn chưa hẳn sẽ chết, tại hạ quyết định mạo hiểm tìm tòi các vị đạo hữu ai nguyện ý hầu ở hạ tiến vào. Ngược lại là có một vị hỗn tôn cảnh đại năng lộ ra một tia thần sắc suy tư đạo, hoàn toàn chính xác, phong giật có được không gian pháp bảo, liền đã ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài, thế mà còn có thể không nhận huyết tinh chi khí ăn mòn, liền càng thêm để bọn hắn muốn tìm tòi hư thực. Không hai đạo hữu, ngươi có bao giờ nghĩ tới cái kia chỗ sâu nguy hiểm, các ngươi đều biết, lần trước chúng ta đi thăm dò, liền vẫn lạc hai người, chẳng lẽ ngươi còn dự định đi sao? Đi, vì cái gì không đi, tu sĩ, vốn là chính là tranh với trời, hiện nay dạng này một cái tên dở hơi bối ở trước mắt, ta làm sao có thể từ bỏ, đã các ngươi đều không đi, tại hạ mình đi. Không hay nói, trực tiếp mở ra bước chân, hướng phía thâm sử đuổi theo, giờ phút này có một vị hỗn tôn cảnh đại năng hô. Không hai đạo hữu, các loại ta một cái, tại hạ cũng đi vào. Người này tiếng nói rơi xuống đất, lập tức nhấc chân lên, hướng phía bên trong đi đến, bất tài khoảng khắc, liền đuổi kịp cái kia không hai tu sĩ, về phần còn lại mấy người, thì lắc đầu, mặc dù không có đi vào, nhưng cũng không cam tâm, thế mà an vị tại nơi này, các loại đợi kết quả. Cái kia thâm sử đến cùng có đồ vật gì, thế mà để hỗn tôn cảnh đại năng chùn bước, cái kia phong giật tiến vào thâm sử, lại sẽ phát sinh cái gì? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1308. Huyết đầm chi vật. Lại nói phong giật tiến nhập thâm sử, cái kia huyết tinh chi khí đơn giản chính là đạt đến một cách làm cho người giận sôi địa phương, liền xem như học xong đạo tâm quyết đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người, cũng không thể thừa nhận cuối cùng tiến nhập hỗn độn châu bên trong trốn đi. Cũng liền tại phong giật nghi ngờ thời điểm, sau lưng lập tức truyền đến tiếng bước chân. Phong giật nhìn lại, trên mặt kinh hãi, có hai tên hỗn tôn cảnh tu sĩ thế mà theo đuôi mà đến, tốc độ cực nhanh, cách mình đã không đủ trăm trượng. Phong giật lập tức tăng tốc bước chân, một bước hơn một trượng, không hạ khoảng khắc, phong giật liền tiến vào một chỗ rộng lớn chi khí, ánh vào phong giật tầm mắt chính là một cái to lớn, chừng ngàn trượng đầm nước, thế nhưng là cái kia đầm nước lại là đỏ thẫm nhan sắc, nếu như nói nơi này đầm nước đều là máu tươi hội tụ mà thành, phong giật cũng sẽ tin. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn trốn nơi nào. Phong giật sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ thanh âm, hoàn toàn chính xác. Phong giật giờ phút này xem như đã đi đến cuối con đường, ngoại trừ cái này một đầm đỏ thấm đầm nước bên ngoài, phía trước đã không có con đường. Mắt thấy cái này hai tên hỗn tôn cảnh đại năng liền phải truy sát mà đến. Phong giật răng khẽ cắn, một đầu liền đâm vào trong huyết đầm, chỉ là huyết đầm tại phong giật nhảy vào phía dưới, thế mà không có kích thích một tia bọt nước, thậm chí ngay cả gợn sóng đều không có dập dờn. Cái này hai tên hỗn tôn cảnh đại năng chính là không hai cùng một người khác, người kia tên là Lớn Dễ, không hai cùng Lớn Dễ hai người, một cách là hỗn tôn cảnh hậu kỳ, một cách là hỗn tôn cảnh đại viên mãn. Giờ phút này nhìn thấy phong giật thế mà nhảy vào trong huyết đầm, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đáng chết, tiểu tử này thế mà to gan như vậy, thà rằng nhảy vào trong huyết đầm, cũng không chịu đem không gian pháp bảo lưu lại, không hay huyên đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Lớn Dễ mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm huyết đầm hô, không hay lông mày nhẹ trao lại, suy tư một trận về sau nói. Lớn Dịch huyên đệ, lúc đầu chúng ta thăm dò nơi này thời điểm, Viêm Nguyệt cùng Xích Viêm hai người chính là nhảy vào huyết đầm không còn có đi lên, bất quá kẻ này không phải bình thường, hai người chúng ta có thể ở chỗ này thủ hộ, chỉ bất quá, ở chỗ này, chúng ta lại không thể được rồi tu luyện, dù sao ngăn cản cái kia huyết tinh chi khí, liền phải hao phí không ít. tốt chúng ta liền các loại bên trên một thời gian, nếu như tiểu tử này không xuất hiện, chúng ta cũng không cần thiết các loại đi xuống, liền lấy 30 ngày làm hạn định. Lớn dễ lên tiếng đạo, không hai thì nhẹ gật đầu, 30 ngày thời gian đã rất dài ra, nếu như phong giật không xuất hiện, chỉ có thể nói, phong giật cũng đã chết đi. Dù sao Viêm Nguyệt cùng Xích Viêm hai người, đám người cũng bất quá là các loại 10 ngày mà thôi. Cứ như vậy, không hai cùng lớn dễ hai người tại huyết đầm bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, vận công chống cự cái kia huyết tinh chi khí, để tránh bị huyết tinh chi khí ăn mòn mất lý trí. Mà phong giật tại nhảy vào huyết đầm về sau, không nhịn được run rẩy một chút, cái này huyết đầm thế mà kỳ hàn vô cùng, trong nháy mắt. Phong giật thân thể liền trở nên cứng ngắc, thậm chí phong giật phát hiện tại cái này trong huyết đầm, mình nín thở chi pháp thế mà không cách nào vận chuyển, lập tức một loại muốn cảm giác hít thở không thông truyền khắp toàn thân. Phong giật kinh hãi lập tức vận chuyển đạo tâm quyết, bắt đầu hấp thu cái kia không ngừng hướng phía thân thể của mình đè ép mà đến huyết đầm huyết thủy, tại đạo tâm kia quyết vận chuyển phía dưới. Phong giật trên thân thế mà phóng xuất ra nhàn nhạt kim mang, chỉ bất quá bị huyết đầm huyết thủy che đậy, căn bản không thể bị người phát hiện. Vận khởi đạo tâm quyết, phong giật phát hiện thân thể nhiệt độ đang từ từ tăng trở lại, liền ngay cả cái kia cảm giác hít thở không thông cũng từ từ khôi phục, bất quá, phong giật thân thể cũng đang không ngừng trầm xuống. Theo thời gian trôi qua, phong giật phát hiện hai chân của mình thế mà đạp ở trên mặt đất. Chỉ bất quá hai chân đã thật sâu lâm vào vũng bùn bên trong, muốn hành tẩu căn bản cũng không khả năng. Đáng chết, chẳng lẽ mình cứ như vậy chết ở chỗ này không thành. Phong giật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, đạo tâm quyết điên cuồng vận chuyển, cái kia huyết tinh chi khí không ngừng bị phong giật hấp thu, rơi vào đường cùng, phong giật chỉ có thể phong bế lục thức, bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết tinh chi khí tu luyện. Một năm, hai năm, mười năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm. Cái kia các loại ở bên ngoài không hai cùng lớn dễ hai người đã sớm rời đi, đáng tiếc, nếu như bọn hắn có thể ở chỗ này các loại đợi bách năm, nhất định sẽ phát hiện cái kia huyết đầm huyết thủy nồng độ thế mà tại dần dần trở nên thanh minh, mà lại huyết đầm huyết thủy cũng không còn như vậy đậm đặc. Đang 300 năm đi qua, lấy huyết đầm huyết thủy đã có thể nhìn thấu mấy trượng chi cử, cái kia huyết thủy thế mà trở nên thanh minh. Bất quá, tại cái này trong huyệt động tu luyện tu sĩ, lại cảm giác được cái kia huyết tinh chi khí tựa như trở nên mỏng manh, từ từ, những người này bắt đầu chậm rãi hướng phía bên trong tới gần. 300 năm trong huyết đầm phong giật trọn vẹn tu luyện 300 năm, cái này 300 năm bên trong. Phong giật chẳng những đem tiên đạo tu vi tăng lên tới hỗn ngày cảnh đại viên mãn, liền ngay cả dược đạo, yêu đạo cùng ma đạo tu vi cũng đều tăng lên tới hỗn ngày cảnh đại viên mãn. Tại phong giật thân ở trong huyết đầm 20 năm thời điểm, phong giật liền phát hiện cái này huyết tinh chi khí, khi tiến vào thể nội về sau, lại có thể tiến hành chuyển biến, có thể chuyển biến thành tiên lực. Cũng có thể chuyển biến thành yêu lực, vượt lực, thậm chí ma lực. Cái này khiến phong giật kinh hỉ quá đỗi, đem bốn đạo tu vi toàn bộ muốn tu luyện đến hỗn ngày cảnh đại viên mãn. Chỉ là đáng tiếc, phong giật vô luận như thế nào chuyển biến, cái kia huyết tinh chi khí chính là không cách nào hóa thành Phật lực. Thậm chí phong giật tại chuyển hóa về sau thân thể lập tức sinh ra bạo tạc. Tựa như cái kia huyết tinh chi khí cùng Phật lực không hợp nhau, đây cũng là phong giật vì cái gì sẽ tại trong huyết đầm một đời chính là 300 năm, cái này 300 năm, chừng trăm năm tại dưỡng thương. Giờ phút này, phong giật cái kia đóng chặt 300 năm thời gian hai mắt, rốt cuộc mở ra, đang phát hiện huyết đầm nồng độ siết chặt cải biến hết sức mỏng manh thời điểm, phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá. Phong giật cũng không có nhàn dối, chỉ gặp phong giật lấy ra một viên chân châu, viên này chân châu chính là chân long thôn nhật châu, đạo tâm quyết vận chuyển, cái kia huyết tinh chi khí thuần giá, cái kia hóa thành tinh khiết lực lượng, bị phong giật chứa đựng đến hỗn độn châu bên trong, lấy cung cấp đám người tu luyện sử dụng. Khi thời gian ước chừng qua 400 năm, cái kia huyết đầm huyết thủy, thế mà triệt để biến thành thanh minh nhan sắc. Thậm chí ngay cả cái kia trong huyệt động huyết tinh chi khí đều biến mất không thấy tung tích, những cái kia tu luyện tu sĩ từng cách lộ ra thần sắc kinh hãi. xảy ra chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Từng tiếng kinh hô trong huyệt động truyền ra, cái kia mấy tên hỗn tôn cảnh hậu kỳ cùng đại viên mãn tu sĩ lập tức ý thức được chuyện không đúng, sau một khắc, mấy người này cùng nhau kinh hô một tiếng. Phong giật. Không sai, mấy người này đã biết được, cái kia có được không gian pháp bảo tiểu tử chính là Phong giật, bởi vì bọn hắn phát hiện Mục Thiên Vượng thần sắc không đúng, cũng không đi hỏi thăm trực tiếp liền thi triển sưu hồn đại pháp, tìm được có quan hệ Phong giật ký ức, thế mới biết Phong giật một ít chuyện. Trong nháy mắt, mấy người này xông về cái kia huyết đầm phương hướng, bất tài mười hơi công phu, liền đi tới huyết đầm trước mặt. Khi thấy huyết đầm đã biến thành thanh minh đầm nước, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy, liền xem như có 100 cái chúng ta cũng không thể đem huyết đầm huyết thủy đều cho hấp thu sạch sẽ. Ngay lúc này, phù phù, phù phù, hai đạo vào nước thanh âm truyền đến, cái kia huyết đầm đầm nước lập tức khơi dậy vô số bọt nước, cái kia gần sóng cũng đang không ngừng nhộn nhạo, nguyên lai là không hai cùng lớn dễ song song nhảy vào đầm nước về sau, bắt đầu tìm kiếm Phong giật tung tích, đám người xem xét, cũng không nói hai lời, đồng thời nhảy vào trong đầm nước. Về phần Phong giật, giờ phút này đã tại huyết đầm dưới đáy tìm kiếm, đừng nói, Phong giật còn thật tìm được đồ vật. Hai cỗ đã hư thối thi thể cùng vô số hài cốt, không có gì bất ngờ xảy ra, bởi vì nên trước đó nhảy vào huyết đầm tìm tòi hư thực tu sĩ, cuối cùng thân chết ở chỗ này. Bất quá, tại huyết đầm dưới đáy, lại có không ít pháp bảo, Phong giật từng cái thu lấy lên, lúc này mới hướng phía bốn phía chiêu đi, mà lúc này cũng chính là cái kia không hai cùng lớn dễ nhảy vào huyết đầm thời khắc, hai người bất tài khoảng khắc. Liền đã rơi vào huyết đầm dưới đáy, đồng dạng thấy được cái kia hư thối thi thể. Quả nhiên, cái kia gọi Phong giật tiểu tử không có chết đi, đây hết thảy đều là hắn giở trò vượt. Trong nháy mắt, không hai cùng lớn dễ bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm, khi thấy một bóng người trong nháy mắt biến mất tại một cái góc thời điểm, không hai lập tức truyền âm nói. Ở nơi đó, thân thể không ngừng du động. Rất nhanh liền đi tới Phong giật biến mất địa phương, giờ phút này, ngoại trừ không hai cùng lớn dễ bên ngoài, những người khác cũng đến nơi này, khi bọn hắn nhìn thấy trước mặt lại có một cái cửa hang thời điểm, đám người vọt thẳng vào trong động khẩu. Hoàn toàn chính xác, Phong giật đích thật là phát hiện cái này cửa hang, từ nơi này cửa hang vọt vào, đi qua chuông trà thời gian. Phong giật rốt cuộc bơi đến cuối cùng, chân trái bên phải mu bàn chân bên trên một điểm, Phong giật mượn lực lập tức lao ra mặt nước, đang rơi vào cái huyệt động này về sau, Phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy phía trước, xuất hiện một cái rãnh máu, không sai, chính là một cái rãnh máu, cái kia ăn máu đỏ tươi, đang từ cái kia rãnh máu bên trong chậm rãi hướng phía trong đầm nước trôi đi, chỉ bất quá. Cái tốc độ này thật rất chậm, chỉ sợ cần thời gian một năm mới có thể nhỏ xuống đến trong huyết đầm. Phong giật những mày, thuận rãnh máu hướng phía bên trong đi đến, cái kia huyết tinh chi khí ở chỗ này nồng đậm không thôi, càng là đạt đến một cách làm cho người giận sôi dưới đáy. Cái kia huyết tinh chi khí chính là từ cái kia rãnh máu bên trong đã không sai biệt lắm muốn ngưng kết máu tươi phía trên truyền ra ngoài. Bất quá, cái này huyết tinh chi khí là vậy chân chính huyết tinh chi khí, cũng không sẽ để cho người ta cảm thấy bất kỳ khó chịu, đương nhiên, làm cho người buồn nôn cảm giác vẫn phải có. Đang Phong giật đi tới rãnh máu cuối cùng, chỉ gặp cái kia rãnh máu tựa như đứt rễ, tư không tiêu thất, đi theo Phong giật phát hiện tại đầu kia tương đương chỗ, một giọt ngưng kết huyết dịch liền phải nhỏ giọt xuống. Xem ra vấn đề này là ở phía trên. Phong giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đang tìm biện pháp, như thế nào trèo lên cái kia cao trăm trượng đỉnh đồng thời điểm, sau lưng lập tức truyền đến mấy tiếng giống to. Phong giật, lưu cái mạng lại đến. Phong giật kinh hãi bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia mấy tên hỗn tôn cảnh đại năng.